Toàn chức pháp sư 159 chương 1589 ngũ hồ tứ hải đều của mẹ ngươi Mạc Phàm cũng kinh ngạc cái này sai giết. Não tàn đi. Lẽ nào hắn xưa nay không có suy nghĩ qua mặc dù là cướp thắng chính mình. Hắn cũng phải bị chính mình đánh cho ra sao Mạc Phàm. Quên đi. Cái tên này là vong linh hệ pháp sư. Hắn muốn dùng suất toàn lực cùng ngươi cướp. Ngươi cướp không được nó. Mục Bạch nói với Mạc Phàm. Mục Bạch bên kia chiến đấu tựa hồ cũng kết thúc. Hắn chính muốn đi qua trợ giúp Mạc Phàm. Lại phát hiện Mạc Phàm cùng Sai Zip ở tranh đoạt thống lĩnh cấp tinh phách. Mục Bạch đúng là không nhìn thấy cái kia thống lĩnh cấp tinh phách. Chỉ là từ ngôn ngữ của bọn họ bên trong biết nơi này bồng bềnh một cái giá trị cực cao tinh phách. Ta là vong linh hệ pháp sư. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể cướp được ta. Có cái này tinh phách. Ta tử đao một nai y đem hướng về quân chủ cấp càng bước tiến một bước. Bị lấy vì là phía trên thế giới này cũng chỉ có ngươi là vô địch. Lại cho ta một ít thời gian cùng một ít tài nguyên. Ta sẽ đem ngươi mạnh mẽ đạp ở dưới chân Sai Zip cười gằn nói rằng. Ta quang phối hợp với Sai Zip vong linh tổ linh. Như tàn hồn. Tinh phách tự nhiên rất khó thoát thoát. Bản thân tàn hồn. Tinh phách liền rất khó trên thế gian tồn tại quá lâu. Nếu không có một ít dẫn độ bồn chứa tồn tại chúng nó không bao lâu thì sẽ tan thành mây khói. Mạc Phàm liền nhìn cái kia lập tức đến tay thống lĩnh cấp tinh phách bắt đầu lệch khỏi. Nó bị cái kia tà quang cho hấp dẫn tới. Không thể chờ đợi được nữa muốn hướng về Sai Zip nơi đó xuyên. Nhìn thấy cái này tình hình Mạc Phàm cũng hơi kinh ngạc. Cái này Sai Zip vẫn có chút bản lĩnh a. Chí ít ở cướp người khác tinh phách trên là như vậy lưu manh quả đoán tiểu cá trạch. Ăn không phổ coi như. Đồ vật trước tiên cho hắn. Chờ đợi xem ta không đem hắn đánh thành một nai y Mạc Phàm cảm giác thấy hơi cướp bất quá. May mà sử dụng đơn giản nhất thô bạo phương thức. Vụ tiểu cá trạch rõ ràng không phục. Nó ở Mạc Phàm trên ngực kịch liệt chiến chuyển động. Quả thực như là một cái nổi giận hổ con. Cái kia rung động âm thanh chính là nó gầm nhẹ. Một tầng chỉ có Mạc Phàm thấy được ác liệt ánh sáng khuyết tán đi ra ngoài. Đem khối khu vực này triệt để bao phủ vào trong. Trước đó tầng kia ngột ngạt hào quang tà quang đột nhiên biến mất. Đã biến thành lạnh lùng màu xanh soi sáng. Cái kia thống lĩnh cấp tinh phách lập tức phát sinh lệch khỏi. Trước đó hai đại tụ hồn khí trong lúc đó tranh đấu còn có một chút ngươi tới ta đi. Này sẽ liền nhìn thấy cái kia thống lĩnh cấp tinh phách cùng rốt cuộc tìm được chính mình chân chính thuộc về giống như vậy. Một con ngả nhập đến Mạc Phàm nơi ngực. Tinh phách tiến vào tiểu cá trạch chuỗi tiểu bên trong tiểu thiên địa, rơi vào đến trong minh hà. Này sẽ thống lĩnh cấp tinh phách xem như là hoàn toàn bị tiểu cá trạch cho thu rồi. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ. Xem ra tiểu cá trạch rất lâu không phát uy. Vừa giận lên như vậy bá đạo. Liền vong linh tu vi cấp cao pháp sư thêm một cái cực phẩm tù hồn bồn chứa đều không phải là đối thủ của nó. Ào ào ào hô ngay khi Mạc Phàm cho rằng trận tranh đấu này sau khi kết thúc. Tiểu cá trạch cái kia màu xanh hung hăng lạnh lẽo ánh sáng cũng không có biến mất. Liền nhìn thấy Sai Zip cái kia trong tay chén trạng bồn chứa đột nhiên hào quang trở nên ảm đạm. Tiếp sau đó một cách lại một cách ánh huyền quang từ chén trạng bồn chứa bên trong bay ra. Chuyện này, Sai Zip kinh ngạc đến ngây người. Hắn đều tới kịp từ thất bại phục hồi tinh thần lại liền ngơ ngác phát hiện mình tù hồn bồn chứa bên trong tồn kho tinh phách đang bị cướp đi Mạc Phàm đồng dạng trợn to hai mắt tiểu cá trạch đây là ở cướp Sai Zip tù hồn bồn chứa bên trong nhọc nhằn khổ sở thu thập tinh phách. Trong suốt chùm sáng cái này tiếp theo cái kia. Phi thường có thứ tự bay về phía Mạc Phàm trước ngực. Tiểu cá trạch không chút khách khí đưa chúng nó toàn bộ cho nuốt vào ngươi đang làm gì? Ngươi đang làm gì? Mau dừng tay. Mau dừng tay Sai Zip sắc mặt một mảnh bạch. Thất kinh kêu lớn lên. Mạc Phàm chính mình cũng nhìn ra có chút xuất thần. Chờ hắn ý thức được tiểu cá trạch thật sự rất tức giận thì. Sai Zip tù hồn bồn chứa bên trong nhọc nhằn khổ sở hơn một năm tinh phách đều bị tiểu cá trạch cho rút ra. Điều này làm cho Mạc Phàm trên tay lập tức thêm ra không ít cực phẩm tinh phách Sai Zip cả người đều điên rồi. dùng đến tăng lên tử đao một nai tinh phách toàn không còn. Vậy cũng là đủ khiến một con một nai tỷ lệ nhất định tiến vào quân chủ cấp tinh phách à. Toàn không còn. Mấy giây thời gian giống tuyết, ta muốn giết ngươi sai giết, nước mắt đều muốn nứt ra đến. Hắn phát điên giống lên một tiếng. Ngươi thật coi chính mình là cái đồ vật, Mạc Phàm lạnh rên một tiếng. Sai giết chính là tự rước lấy nhục. Không trắng trợn cướp đoạt đồ vật của chính mình chẳng có chuyện gì. Hiện tại bồi phu lại chiết binh. Còn không thấy ngại cùng chính mình tức giận. Mạc Phàm sao sẽ sợ này nhược trí sai giết. Ngươi đến cùng đang làm gì? Điên rồi sao? Mi út rốt cuộc xuất hiện. Nàng ngăn cản sai giết. Các ngươi đến cùng đang làm gì? Cái này tế tự trong đại sảnh cũng không có thiếu chó địa ngục ba đầu, các ngươi còn có tâm sự nội chiến. Ve ve nói rằng, có mấy người cùng những kia cẩu là không hề có một chút khác nhau, không ngại nhiều tiêu diệt một đầu. Mạc Phàm đứng ở nơi đó, không chút nào ý thỏa hiệp. Ngươi đem tâm huyết của ta toàn cướp đi rồi sai giết gầm hét lên. Ngươi muốn còn như vậy bị coi thường. Ngươi liền không phải ghi nhớ tâm huyết của ngươi. Nên ghi nhớ mạng chó của ngươi rồi, Mạc Phàm mắng. Mạc Phàm, ngươi đem đồ vật trả lại hắn đi. Hiện tại không phải ở đây tự giết lẫn nhau thời điểm. Cách đại sảnh này bên trong còn không biết có bao nhiêu chó địa ngục ba đầu. Hay đi nói rằng, nhà ta tụ hồn bồn chứa ăn đồ vật là phun không ra. Mạc Phàm hời hợt nói, tiểu cá trạch ăn vào đi đồ vật là phun không ra. Sai giết những thứ đồ này toàn quy Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không có dự định còn Mạc Phàm. Ta cho ngươi biết, ngươi không đem tinh phách đưa ta, ta cùng ngươi không chết không thôi, sai giết giận dữ hết. Ngươi cho rằng ngũ hồ tứ hải đều là của mẹ ngươi, đừng nói ta này bồn chứa là phun không được đồ vật ăn vào đi. Coi như có thể phun ra, cũng đừng hòng kêu ta trả lại ngươi. Mạc Phàm chính là quán không được người như thế, ngươi sai giết bị tức đến sắp thổ huyết. Mạc Phàm không có cho, sai giết lại quấy nhiễu Mạc Phàm cũng không để ý tới hắn. Hắn phải có can đảm kia lại đây cùng tự mình động thủ, Mạc Phàm tuyệt đối đánh cho hắn liền cha nó cũng không nhận ra. Chó địa ngục ba đầu có thể vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Mọi người hiện tại tụ tập cùng nhau ngược lại không đến nỗi như trước đó như vậy bị truy đến vô cùng chật vật. Sai giết cả người đều âm trầm xuống. Hắn cũng không triển khai bất luận cái nào ma pháp. Chỉ là dùng cặp con mắt oán độc như rửa một dạng kia nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Hận không thể đem Mạc Phàm xé thành mảnh vỡ. Mạc Phàm cũng đang đợi. Sẽ chờ sai giết trước tiên hạ điểm tàn nhẫn tay. Chính mình cũng hảo triệt để phế bỏ này não tàn. Một cách trong đội có loại này mù trí tuệ vẫn đúng là đến mức rất khó khỏe mạnh hợp tác xuống. Bất quá, Mi Út rõ ràng là ở khuyên bảo sai giết. Cân nhắc đến lần này quan hệ trọng đại, lại có đại thủ lĩnh Hagen mệnh lệnh, sai giết hẳn tạm thời không dám có động tác gì. Chủ yếu là sai giết cũng có chút tự mình biết mình. Hắn biết chính diện cùng Mạc Phàm lên xung đột, Mạc Phàm phỏng chừng không cần mấy hiệp liền đem hắn cho diệt. Hiện tại Mạc Phàm so với lúc đó ở thế giới học phủ chi tranh càng hung hăng hơn rất nhiều. Toàn chức pháp sư 159 chương 1590 cắt cho ngươi 18cm. Những thứ đồ này vừa nãy liền vẫn mai phục tại nơi này sao? Vì là cảm giác giống như chúng nó bỗng nhiên nhô ra. Hay đi rất là nghi hoặc nói rằng, tiến vào cái này tế tự phòng khách thời điểm sẽ không có nhận ra được có bất kỳ sinh vật. Không có dấu hiệu nào thì có một đám chó địa ngục ba đầu hướng về mọi người đập tới. Trải qua một phen đại chiến sau khi, chó địa ngục ba đầu lại lập tức biến mất không còn tăm hơi. Cũng không biết là biết khó mà lui, vẫn là đang ập ủ làn sóng tiếp theo công kích. Cũng đừng quản nhiều như vậy, chúng ta đi con đường hẳn là sẽ không sai. Khuyển là B H A D A O Nơ gơ trung thành nhất nô bộc. Nếu nơi này có chó địa ngục ba đầu, liền đại diện cho chúng ta càng ngày càng tiếp cận B H A D A O Nơ gơ linh cấu. Ve ve nói rằng, mọi người kế tục đi về phía trước. chó địa ngục ba đầu không có lại xuất hiện. Xuyên qua to lớn tế tự phòng khách, mọi người đi vào một cái hoàn toàn đóng kín mộ thất bên trong. Mộ thất lớn vô cùng. Này rất hiển nhiên cũng là trải qua không gian áp xúc quá. Chỉ có tiến vào trong đó bên trong chân chính rộng lớn mới sẽ bày ra. Mộ thất có hình tam giác, trơn bóng bằng phẳng không đỉnh, tổng cộng có bốn cái mặt. Càng tới gần trung gian càng gần, càng tiếp cận về bốn cái phương hướng liền càng thấp. Thấp nhất địa phương đại khái cách mặt đất gạch đại khái cũng có 5 mét. Nói trắng ra, cái này mộ thất lại như là một tòa hoàn chỉnh kim tự tháp bên trong không gian. Chỉ là Mạc Phàm rất rõ ràng đây chỉ là toàn bộ khổng lồ kim tự tháp một người trong đó khu vực. Chữ vàng mộ thất địa vị trí cao nhất cách mặt đất gạch có chừng hơn 400 mét. Triệu Mãn Duyên một ngửa đầu, nhìn cao nhất cái kia kim tiêm nơi không khỏi cảm khái nói. Chữ vàng tiêm nơi có hơn 400 mét đi. Này không thì tương đương với một cái Quảng Châu tháp độ cao sao? Ta nhớ tới Quảng Châu tháp thân tháp cũng là 454 mét đi. Nói như vậy cái này mộ thất thì tương đương với chúng ta đứng ở Quảng Châu tháp lấy 45 độ giác nhìn xuống có thể nhìn thấy vị trí trong vòng nội thành phạm vi lớn như vậy. Kim tự tháp đại khái là hơn 50 độ một chút. Vì lẽ đó nơi này tổng chiều dài đại khái chính là hơn 1 ca. Mơ! Các ngươi Ai Cập người cổ đại là thật sự xa xỉ a. Ngẫm lại hiện tại lên phía bắc rộng rãi giá phòng. 1 mét vuông tùy tùy tiện tiện 10 vạn đồng. Này một cái mộ thất rời ả thì có 100 vạn mét vuông. Cái trò này nhà có thể chi ra nuôi sống một cái quốc gia quân đội. Mạc Phàm nói rằng. Hiện tại nghĩa địa 1 mét vuông so với họp khu phòng còn quý, Mạc Phàm ngươi toán thiếu. Triệu Mãn Duyên hiểu lắm giá thị trường nói rằng. Hai người các ngươi ở cằn nhằn chút gì đây? Lẽ nào không có nhìn thấy chiếc kia treo lơ lửng ở phía trên linh cứu sao? Mục Bạch nói rằng. Vẻ mặt của hắn nhưng là đặc biệt nghiêm nghị. Một cái khí phái như thế mộ thất. Bên trong trống rỗng. Đỉnh cao nhất nhưng cũng nằm úp sấp một con kim đầu ngân thân bạch ngạc cao cước chu nhện chuối. Không nhúc nhích. Muốn không chăm chú đến xem nó còn tưởng rằng đó chỉ là một cái trang sức. Trên thực tế tình cảnh này khiến người ta nhìn ra có chút sờn cả tóc gáy. Lại như chính mình ngủ trong phòng mở đèn lòng cảnh giác lỏng lẻo nhất giải cái kia trong nháy mắt một con lớn đến mức trực vào mí mắt cao chân con nhện nằm ngoài chính mình giường chiếu góc tường trên. Nó cũng là vẫn không nhúc nhích. Một mực cảm thấy nó trên đầu con mắt chính là ở nhìn chòng chọc vào người ta. Giờ khắc này mộ thất trên con này cao chân chu tự nhiên là muốn so với bình thường nhìn thấy loại kia như to bằng lòng bàn tay muốn to lớn hơn nhiều. Nó chỉ là đối lập với cái này rộng lớn cực kỳ một nai y khuê phòng tới nói tỷ lệ vừa vặn thích hợp. Nó có tơ. Cao chân chu bình thường không có tơ. Con này kim đầu ngân thân bạch ngạc cao chân chu nhưng từ vị trí túi bụng to ra cực kỳ nối với một cái thẳng tắp rủ xuống tơ nhện. Cũng không biết có phải là trùng hợp. Cuối cùng vừa vặn ngay khi điểm trung tâm của toàn bộ mộ thất. Nhất làm cho người nhìn thấy mà giật mình vẫn là tơ nhện nối xuống lơ lửng một cái linh cứu tơ nhện nối đến linh cứu nơi này liền khuyết tán thành một cái hình lưới. Hoàn toàn đem linh cứu cho cuộn nâng ở giữa không trung. Khắp cả người thông đen linh cứu tính đứng ở đó. Lộ ra cao quý cũng lộ ra tà dị. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đang nói chuyện loại kia tới tấp tập trung hí kịch sự tình thì. Những người khác nhưng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc kia linh cứu. Có linh cứu liền mang ý nghĩa bên trong có vong linh. Phần lớn cấp bậc thấp vong linh đều xem như là cô hồn giã dược. Không có chính mình mộ huyệt. Mộ thất. Vị này linh cứu chủ nhân ở kim tự tháp bên trong nắm giữ như vậy một gian xa xỉ cực kỳ mộ thất. Hoàn toàn chứng minh cái tên này thân phận đặc thù địa vị cực cao có thể hay không là một vị B. H. A. D. A. O. N. G. Mục Bạch dò hỏi. Một nai y. B. H. A. D. A. O. N. G. Mộ thất hẳn là ở tầng cao hơn. Nơi này là một nai y thất. Ve ve rất khẳng định nói. Một con một nai y liền như thế khí thế. Triệu Mãn Xuyên không thể tin được nói. Một nai y đại khái tương đương với quá khứ quý tộc. chúng nó đem thi thể của chính mình bảo tồn đến khá là hoàn hảo. Như vậy chúng nó khi còn sống một ít sức mạnh cũng có thể ở chết rồi được chuyển hóa. Có thể như vậy chăm sóc chính mình chết rồi việc. Tự nhiên đến nắm giữ hùng hậu tài lực. Nơi này là Cu Phu Kim Tự Tháp, có thể táng ở đây một nai y ở lúc đó thân phận địa vị đều phi thường cao. Ve ve nói rằng, nó còn giống như đang ngủ say. Chúng ta lặng lẽ từ nơi này đi tới. Nói không chắc nó không có phát hiện chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng, mà nói đến các ngươi lẽ nào không có phát hiện nơi này không có cửa sao? Mi Út đột nhiên mở miệng nói. Một câu nói này đúng là thức tỉnh mọi người. Không có môn không có đường nối cái này mật thất ngoại trừ chúng nó vừa nãy tới được vào miệng. Lối vào. Căn bản cũng không có đi về dưới một chỗ con đường này liền lúc túng. Chúng ta có phải là đi nhầm địa? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khẳng định không đi sai. Trước pha giai tẩm cung chính là một nai y mộ thất. Chúng ta chỉ là không có tìm tới khẩu thôi. Kim tự tháp con đường nếu như vậy dễ dàng tìm kiếm. Thì sẽ không tồn tại mấy ngàn năm bí ẩn chưa có lời đáp. Ve ve vẻ mặt thành thật nghiêm túc nói. Vậy làm sao bây giờ hay đi hỏi. Này không phải rất đơn giản vấn đề sao. Các ngươi chơi game online đánh phó bản chẳng lẽ không cần đem bốt làm thịt mới có thể qua cửa đem trên đỉnh đầu tên kia đánh thức. Đánh nó một trận. Nó không phải đàng hoàng mở cửa ra để chúng ta qua rồi Mạc Phàm nói rằng. Tuy rằng Mạc Phàm nói tới rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng đây quả thật là duy nhất phương pháp. Toàn bộ mộ thất nhìn một cách không sót gì. Hết thảy gạch đều là giống nhau. Trên căn bản sẽ không có cái gì cơ quan. Biết đánh nhau mở dưới một con đường môn rất hiển nhiên chính là ở đầu kia con nhện cùng cái kia linh cứu bên trong. Mạc Phàm. Có muốn hay không suy nghĩ một chút nữa dưới. Vạn nhất cái tên này là một con quân chủ đây Mục Bạc mang theo vài phần cẩn thận nói rằng. Chúng ta còn có đường lui sao Mạc Phàm hỏi. Mục Bạc suy nghĩ một chút cũng liền không tiếp tục ngăn trở Mạc Phàm. Cô phu quân chủ ta phần lớn từng thấy cái tên này chí ít ta không quen biết. Coi như nó là hẳn là cũng còn chưa tới chúng ta không đến đánh trình độ Mạc Phàm nói rằng. Cùng với lãng phí thời gian nơi đó cân nhắc. Không tốt bằng vén tay áo lên theo chân nó chúng ta trước tiên đứng vào vị trí. Hay đi nhắc nhở. Mọi người tách ra đứng cũng còn tốt cái này mộ thất cũng khá lớn để bọn họ ma pháp có đầy đủ phát huy không gian. Sai zip. Ngươi đến bên kia. Ve ve, ngươi lại hướng về cái phương hướng này dựa vào một điểm. Mục Bạch, ngươi là băng hệ ma pháp sư. Mi Út bắt đầu chỉ huy lên. Liệt quyền Mi Út thoại đều còn chưa nói hết. Mạc Phàm cuồng bảo âm thanh liền hưởng lên. Tiếp sau đó một đám lớn ánh lửa sáng lên. Liền nhìn thấy một cái khổng lồ liệt diễm nắm đấm hướng về cái kia linh cứu bay trên không trung bay qua. Một điểm đều không có chinh chích. Hỏa quyền mạnh mẽ đánh vào linh cứu mặt trên. Linh cứu lập tức phát sinh một tiếng trầm trọng như trung kim loại vang vọng khe nằm. Chúng ta vẫn không có chuẩn bị kỹ càng Triệu Mãn Duyên mắng to một câu. Mi Út mặt cũng đen. Cái này Mạc Phàm có thể hay không không muốn như thế tính nôn nóng. Muốn bên trong bính ra một cái quân chủ đến. Mọi người không muốn mấy phút liền chết hết. Vụ linh cứu âm thanh không ngừng vang vọng. Mặt trên của nó bao bọc những kia màu trắng mạng nhện bị thiêu đến tàn ra. Cao nhất trên đầu kia kim đầu ngân chân chu cũng sốt cuộc động như vậy một thoáng. Nhưng nó cũng không có phát động công kích. Chỉ là dùng cái kia ba hàng con mắt nhìn chằm chằm phía dưới đám người kia. Tấm kia màu vàng đầu lâu trên quái mặt như là lộ ra một cái gian tà mà lại cười trên sự đau khổ của người khác oanh linh cứu tầng tầng ném rơi trên mặt đất. Địa gạch lập tức bị ném đến nát tan. Mạng nhện toàn bộ bị thiêu hủy. Linh cứu đúng là nhìn qua không có bất kỳ biến hóa nào. Mọi người tập trung tinh thần nhìn chằm chằm rơi xuống cái này đại linh cứu. Thần kinh không tên căng thẳng lên linh cứu trên xuất hiện một cái khe. Một cái tay từ bên trong đưa ra ngoài. Như là đặc biệt sự phẫn nộ. Che lại nó linh cứu nắp bị nó vỗ mạnh một cái. Thẳng tắp bay ra ngoài. Một cái quấn quýt lấy màu trắng thi bố đầu ngồi dậy đến. Một đôi đảo giống trong đôi mắt đột nhiên bắn ra thô bạo cực kỳ hung quang đến. chính nhìn chòng chọc vào Triệu Mãn Duyên. Tiên sư nó, ngươi mù sao? Lại không phải lão tử oanh ngươi quan tài. Triệu Mãn Duyên phát hiện này một nai y lại tử tử nhìn mình chằm chằm, nhất thời mắt to lên. Màu trắng một nai y bò lên, cái tên này cũng không phải thú thể, chính là hoàn toàn một người. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra thi tà khí ở ngoài, hình thể cũng theo người không khác gì. Nó đứng dậy, từ linh cứu bên trong bước ra. Một luồng để không khí đều ngưng tụ thế đột nhiên kéo tới, để người ở chỗ này cảm giác được một trận lạnh lẽo, như là đột nhiên rơi vào đến một cái băng tuyết trong thiên địa. Thân thể không nhịn được run. Cái tên này không phải quân chủ cấp. Ta cắt cho ngươi 18cm. Triệu Mãn Duyên không tự chủ được lui về phía sau vài bộ, có chút tức giận nói với Mạc Phàm. Ta muốn ngươi đầu cho heo ăn sao? Mạc Phàm nói rằng. Hay đi cùng Mi Út nghe được cái này đối với thoại đều sắp điên rồi. Tại sao thời điểm như thế này hai hàng này vẫn có thể như vậy? Ngươi lừa ta gạt một phen môn. Có môn xe ve bỗng nhiên kêu lớn lên, dùng tay chỉ vào ngay phía trước. Những người khác vội vàng nhìn tới, vẫn đúng là phát hiện ở đối diện diện vị trí kia trên xuất hiện một cái hình vuông môn. Nói như vậy cơ quan mở cửa cũng thật là ở linh cứu trên. Linh cứu mở ra, đi về cái kế tiếp khẩu môn cũng thuận theo mở rộng. Các ngươi liền ở lại chỗ này làm ta vật chôn cùng đi. Tươi sống màu trắng một nai yêu ngọ ngậy miệng, phát sinh sắc bén cực kỳ âm thanh. Cái này một nai y sẽ nói, nó nói chính là cổ Ai Cập ngôn ngữ. Ve ve, Mi Út, Sai Zip đều nghe hiểu được. Ba người không tự chủ tóc gáy dựng đứng. Toàn chức pháp sư 159 chương 1591 xương đầu một nai y đi đi đừng đánh cái tên này. Mi Út cái thứ nhất gọi lên. Cái gì trận hình, cái gì phương pháp ứng đối, tất cả đều là vô nghĩa. Môn đều mở ra, mau mau chạy là được rồi. Hay đi cái hướng kia cách hình vuông môn gần nhất, nàng cũng coi như là ở này một nai y mặt sau. Các ngươi đến ta đánh dấu vị trí kia. Hay đi vội vàng nói với mọi người. Những người khác không có suy nghĩ nhiều, hướng về hay đi đánh dấu địa phương chạy đi. Ánh sáng màu bạc đang đan xen, có thể nhìn thấy một cái quần thể chớp mắt di động tròm sao nhanh chóng thành hình. Lên xe, mau lên xe. Mạc Phàm đối với phía sau nhất Mục Bạch hô. Mục Bạch tăng nhanh tốc độ, rốt cuộc ở tròm sao hoàn thành cuối cùng một bước tinh đồ thời điểm chạy tới. Ánh sáng màu bạc lấp lóe đến cực hạn sau khi lập tức nát tan ra vô số kim cương bụi, chậm rãi phiêu hạ xuống. Chúng nó vẫn không có chạm được mặt đất liền hóa tan ở trong không khí. Một giây sau, ngoài 200 thước địa phương không gian phát sinh một tia run rẩy. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Mi Út, Xe Vẹ, Sai Zip 6 người đồng thời xuất hiện. Vào lúc này Mạc Phàm cũng đã đang nổi lên hắn chớp mắt di động ma pháp, hoàn thành tốc độ ngược lại cũng không chậm. 6 người lại một lần nữa chớp mắt di động, na ra đại khái hơn 160 mét. Điều này làm cho bọn họ rất nhanh phóng qua đầu kia một nai y vị trí. Cách phương hướng mở ra môn càng gần rồi hơn. Ta để che. Triệu Mãn Duyên thời điểm mấu chốt vẫn là sẽ đứng ra. Hắn biết quân chủ cấp sinh vật không thể nào để cho bọn họ như vậy rời đi. Pháp thuật phòng ngự mới vừa ập ùa, chuẩn bị nghênh tiếp người quân chủ này cấp một nai y một lần cuồng mãnh gột sửa. Ai biết đầu kia một nai y vẫn cứ đứng ở nơi đó. Vẹn vẹn là xoay chuyển một cái thân, chỗ trống trong đôi mắt duy trì cái kia phân âm trầm đáng sợ ánh sáng. Nó không có ra tay, liền nhìn mấy người bọn hắn, dáng dấp như vậy trái lại khiến người ta cảm thấy có mấy phần dường dị. Cái tên này không động thủ. Triệu Mãn Duyên cảm thấy bất ngờ nói. Khả năng chưa tỉnh ngủ, mặc kệ nó, đi nhanh lên. Mạc Phàm nói rằng. Triệu Mãn Duyên suy nghĩ một chút. Một người bình thường ngủ cách ngủ chưa rời giường thời điểm đều sẽ đầu óc trống giống mộng bức cách 5-6 phút. Này một nai yêu ngủ mấy ngàn năm, đầu óc giật đúng là một cái có thể lý giải sự tình. Về phần nó mới vừa nói câu nói kia, nói mơ đi màu trắng một nai y thật không có ngăn cản. Âm U nhìn theo Mạc Phàm bọn người hướng về cái hướng kia môn chạy đi. Khoảng cách càng ngày càng xa. Mọi người đã tiến vào phương hướng cửa. Mục Bạch có chút không yên lòng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện người quân chủ kia một nai y còn đứng ở nơi đó. Cảm giác nó là đang đợi cái gì. Cái kia phó bình tĩnh đến đáng sợ dáng vẻ không nhường chút nào người cảm thấy đã chạy trốn ra địa bàn của nó, hình vuông bên trong cửa đen kịt một màu. Đường nối cũng không phải dài lắm. Đại khái chạy khoảng một phút phía trước thì có biến hóa. Thật không đuổi theo Mi Úp hỏi. Không có. Đây cũng quá kỳ quái. Kỳ quái cái gì à? Mọi người chính lo lắng người quân chủ kia một nai y sự tình. Rời đi hình vuông môn đường nối sau, mọi người lập tức sững sờ ở lối vào. Ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía trước, cái này tân mộ thất lại là một cái mộ thất. Cái này mộ thất hình dạng cùng vừa mới cái kia giống nhau như đúc. Vừa bước vào nơi này một khắc đó, mọi người còn theo bản năng hướng về trung gian nhìn lướt qua. Sợ sệt trung gian lại một cái mở ra linh cứu. Có một cái màu trắng một nai y. Cũng còn tốt. Không phải một cái vô tuyến tuần hoàn không gian. Cái này mộ thất là mới. Màu trắng một nai y cũng không ở. Chỉ là ở mộ thất trung ương nhất xuất hiện một đống cực kỳ làm người kinh hãi bạch cốt, gò đến gần một chút sau khi mới phát hiện. Này bạch cốt khâu toàn bộ đều là do đầu lâu tạo thành. Hoàn toàn màu trắng. Giữ tợn bộ xương khổng. Lượng lớn chất thành một đống. Người xem cả người nổi da gà, bạch cốt xếp thành một cái gò núi. Mà ở gò núi trên cùng, tương tự có một cái linh cứu, cái này linh cứu đều là do cốt chế thành. Hoàn toàn màu trắng. Giống như một cái tàn nhẫn bảo quân vì trấn áp những kia không phục tùng người của mình cố ý xây dựng cấp cao bảo tỏa, lại là một con mộc nai y. Mi Út nói rằng, xem ra không giống mộc nai y còn có sự khác biệt ham muốn. Mạc Phàm nói rằng, cái này mộ thất hình dạng trên cùng trước đó tương tự, nhưng toàn thể sẽ nhỏ hơn một ít. Cùng trước đó một dạng chu vi đều không có môn, chỉ có chiếc kia linh cứu. Bên trong sẽ không lại là một cái quân chủ chứ? Mục Bạch không quá yên tâm nói rằng. Trước tiên mở lại nói, không có gì dẫn phương thức xử lý đơn giản thô bạo. Lại là một quyển. Liền nhìn thấy một cái màu đỏ liệt diễm quyển bay ra. Trên không trung xẹt qua một cái đường ra ra bôn rất xa, đánh vào trên khô xương sọ gò cái kia cốt linh cứu, tiến lên cốt gò cùng cồn cát tan rã một dạng điên cuồng tán lạc xuống. Mặt trên cái kia linh cứu cũng rơi vào trên đất đều là đầu lâu. Linh cứu phát sinh kịch liệt va chạm âm thanh. Tiếp sau đó linh cứu nắp bị nó đập đến bay lên. Một cái không có đầu toàn thân ăn mặc cốt chế áo giáp một nai y nhảy ra ngoài. Không đầu một nai y Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy cái kia không đầu một nai y theo tay nắm lấy một cái từ chỗ cao rơi xuống bộ xương đầu. Động tác nhanh nhẹn chứa ở nó thân thể chính mình tiến lên, tựa hồ cảm thấy cái này đầu thiên nhỏ đi một chút. Cái tên này lại đột nhiên đem đầu của mình cho vặn xuống. Cực kỳ phiền chán ném ra ngoài. Lại chọn một cái nhỏ bé càng vừa vặn khu đầu chứa ở trên người nó. Trên người nó có một tầng màu xanh tà quang. Theo tân đầu cùng thân thể tiếp cùng nhau. Cái kia tà quang lập tức chảy xuôi đến nó tân trên đầu. Mắt quật bên trong cũng phóng ra ma quang. Cái tên này là cái đèn bàn tỏa sao? Tùy tiện đổi bóng đèn, Triệu Mãn Duyên nhìn ra cảm thấy kỳ. Không khỏi nói rằng. Khí tức không như trước mạnh. Mục Bạch nói rằng. Nhưng nhìn dáng dấp nó cũng định đem chúng ta bảy người này đầu cũng thu rồi làm nó vật sưu tập rồi. Mạc Phàm nói rằng. Cửa mở, các ngươi mau nhìn, môn lại mở ra, thì ở phía trước ve ve vội vàng nói. Quan tài mở, môn cũng mở. Mạc Phàm liếc mắt nhìn. Trong lòng âm thầm buồn bực. Bình thường thiết kế không nên là giết một nai y môn mới mở sao? Tại sao nơi này như vậy kỳ quái? Đánh vẫn là không đánh, đánh chứng. Có thể đi làm gì không đi, mọi người theo phương pháp cũ. Lợi dụng chớp mắt di động trước tiên kéo dài khoảng cách. Cùng trước đó đầu kia quân chủ một nai y không giống. Cái này cốt một nai y táo bạo cực kỳ. Nó lực lớn vô cùng. Không ngừng mà đuổi theo mọi người. Cũng không có dự định để bọn họ rời đi nó mộ thất. Cũng còn tốt cái tên này không phải một cái chân chính quân chủ. Bị Triệu Mãn Duyên như vậy chặn lại. Mấy người bọn hắn có thể toàn thân trở ra. trốn vào đến hình vuông trong cửa. Cốt một Nai Y liền ở ngoài cửa. Táo bạo nhìn bọn hắn chằm chằm mấy cái. Một bộ dáng vẻ rất muốn xông tới đem bọn họ đầu toàn vặn xuống. Một mực lại không dám rời đi chính mình mộ thất. Những này một Nai Y vẫn đúng là dễ gạt gẫm. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Hay đi nói rằng. Toàn chức Pháp Sư 159 chương 1592 tà đồng mộ thất kế tục xuyên qua một hướng cửa. Sau khi xuất hiện ở mọi người trước mặt lại là một cái hình dạng hoàn toàn tương tự một Nai Y mộ thất. Mọi người trên mặt liền lộ ra một chút kỳ quái vẻ mặt. Tại sao lại một cái vẫn không có môn? Có người nhìn thấy linh cứu sao ánh mắt nhìn tới. Cái này một Nai Y mộ thất trống sống dáng vẻ. Ngẩng đầu đi rồi một hồi lâu đều không có phát hiện. Cuối cùng Mạc Phàm phát hiện tên kia kỳ thực ngay trên mặt địa gạch. Là một cách nhìn qua phi thường không đáng chú ý tiểu một Nai Y linh cứu. Lần này ta đi mở. Triệu Mãn Duyên cảm giác những này một Nai Y đều có một ít qua qua, lá gan cũng lớn lên. Đi tới cách này tiểu linh cứu bên. Triệu Mãn Duyên phát hiện này một Nai Y linh cứu phi thường quái dị. Dĩ nhiên là bị từ bên ngoài dùng một loại cổ lão bất hủ đằng cây mây bó khóa lại. Triệu Mãn Duyên cũng không có suy nghĩ nhiều. Trên bàn tay chậm rãi hội tụ ra một chút quang năng đến. Những này quang năng lượng từ kéo dài tới đến thủ đoạn của hắn vị trí. Nhiễu thành một cái màu vàng phần che tay chuôi kiếm. Chuôi kiếm lại tiếp tục kéo dài mở. Đã biến thành thon dài mang theo một ít vạn độ cong quang nguyệt nhận một kiếm chặt bỏ đi. Chính là rơi vào tiểu linh cứu chính diện trên bất hủ đằng trên. Những kia bất hủ đằng lập tức xuất hiện nho nhỏ chỗ hồng. Không tính đặc biệt thâm. Ha còn rất nại khảm Triệu Mãn Duyên phát hiện mình một kiếm lại không có chặt đứt. Triệu Mãn Duyên lại vung vẩy lên quang nguyệt nhận. Lần này thôi thúc ma năng để này một chạm sức mạnh trở nên to lớn hơn. Lần này ở mặt trên bất hủ đằng vết chém càng sâu rất nhiều. Triệu Mãn Duyên đại khái tính toán một chút. Lại chém cái 7-8 lần. Những này bất hủ đằng trên căn bản sẽ đứt đoạn mất. Ngươi có được hay không a Mục Bạch thấy Triệu Mãn Duyên khảm chút đằng đều như vậy lao lực, không khỏi nói một câu. Này đằng rất rắn chắc. Ta sát tình huống thế nào, nó tại sao lại chính mình trường lên Triệu Mãn Duyên kêu lên sợ hãi. Triệu Mãn Duyên hai kiếm thật vất vả khảm đứt. Nhưng ở lấy tốc độ nhanh hơn tự động khép lại lên. Nhìn thấy tình cảnh này sau Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng tăng nhanh khảm tốc. Có thể liên tiếp chém mười mấy kiếm. Cuối cùng này bất hủ đằng vẫn là hoàn hảo vô khuyết sáng vẻ. Ta còn không tin tà rồi Triệu Mãn Duyên có chút nổi giận. Nho nhỏ bó đằng cũng cùng chính mình không qua được. Nhất định phải hắn Triệu Mãn Duyên động một điểm bản lãnh thật sự rồi Triệu Mãn Duyên. Trước tiên đừng chém lúc này ve ve bỗng nhiên mở miệng. Trong giọng nói của hắn lộ ra mấy phần sợ hãi không thôi. Tại sao không chém, không đưa cái này linh cứu mở ra, chúng ta căn bản không ra được a. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cái tên này là chúng ta tuyệt tuyệt đối đối với không trêu chọc nổi. Ve ve cầm trên tay một quyển sách. Có vẻ như hắn cũng vừa mới vừa ý thức được nho nhỏ này linh cứu bên trong một Nai Y chủ nhân là ai. Không đến nỗi đi, phía trước hai cái một Nai Y đều rất xuẩn. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Trên cổ văn hiến có nói. Cu Phu ở lúc còn trẻ từng gặp được một cái tà đồng trẻ con. Cái này tà đồng suýt chút nữa đem tính mạng của hắn cho cướp đi. Thật vất vả giết chết cái này tà đồng sau khi. Cu Phu vẫn như cũ kiêng kỵ nó. Liền sai người đến hảo vọng giác lấy một cái bất hủ đằng. Dùng bất hủ đằng đưa nó cái kia đều là phá hủy không xong thi thể cho phong ấm tại một cái tiểu linh cứu bên trong. Cũng là từ cái này tà đồng trên người. Cu Phu học được một chút càng mạnh mẽ hơn phép thuật vong linh. Để sự thống trị của hắn không có lại bị dao động quá. Ngươi khảm không ngừng cái này chính là bất hủ đằng. Còn có cái này tiểu linh cứu theo ta thư trên cái này ấm văn là giống nhau như đúc Cu Phu vẫn kiêng kỵ tà đồng. Nhưng cũng vẫn muốn đem nó biến thành thủ hạ của chính mình. Tà đồng ở tòa này kim tự tháp bên trong cũng có mấy ngàn năm. Giả như nó thật sự đã biến thành một cái vong linh. Pháp lực của nó nhất định cao cường cực kỳ. chúng ta sẽ đều bị nó cho giết chết. Phe ve nói rằng. Triệu Mãn Duyên sau khi nghe cũng sửng sốt. Trong tay quang kiếm nâng ở trong tay. Con mắt không khỏi hướng về cái này tiểu linh cứu bên trong nhìn tới. Linh cứu tốt nhất có rất nhiều kỳ quái xem không hiểu văn tự cùng đồ án. Triệu Mãn Duyên vốn định muốn từ bên trong phát hiện một ít huyền bí. Nhưng trong giây lát phát hiện một cái đồ án xuất hiện vặn vẹo. Biến thành một tấm đồng chí trẻ con khuôn mặt. Khuôn mặt này là đang cười. Cười đến đặc biệt sán lạn. Còn mang theo vài phần thiên chân khả ái. Một mực theo Triệu Mãn Duyên liền đặc biệt sợ hãi rồi. Triệu Mãn Duyên đột nhiên lùi lại mấy bước. Sợ đến sắc mặt hơi trắng bịch. Cái tên này là một cái U Linh. Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng lại nói. U Linh là khó đối phó nhất vong linh. Chúng nó hành tung bất định. Miễn dịch ma pháp. Thiện trường khống chế tinh thần. Nguyện rủa. Trung độc. Linh cứu rõ ràng chưa hề mở ra. Nó nhưng có thể ở bên trong hướng về phía chính mình cười. Triệu Mãn Duyên đều không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ, vậy cũng chớ chạm cái này tiểu tổ tung. Mạc Phàm nói rằng. Ăn tuyệt đối không thể chạm vào. Ve ve nói rằng. Có thể không mở ra nói, chúng ta lại không có cách nào đến cái kế tiếp môn. Mi Út nói rằng. Ta vừa nãy nghiên cứu một thoáng. Ở Cu Phu Tẩm Cung dưới có vô số cái một nai y mộ thất. Những này có thể nói là Cu Phu triều thần. Mà tiến vào đến Cu Phu cung điện phương pháp duy nhất cũng là những này một nai y mộ thất. Mộ thất của một nai y mộ thất liền với không giống. Mà mỗi cái mộ thất lại có bốn cái môn. Phân biệt ở trước sau trái phải bốn phía gạt trên tường. Mở ra một cái linh cứu sau khi. Sẽ có một đạo tân môn mở ra. Nhưng chỉ có xếp chết nên một nai y mộ thất chủ nhân bốn cái môn mới sẽ toàn bộ mở ra. Ve ve nói rằng. Có ý gì Mạc Phàm không hiểu hỏi. Phải đi đối với môn. Mới có thể tiến vào Cu Phu cung điện. Nếu như đi nhầm. Đều sẽ tiến vào một cái khác bốn môn trong mê cung. Cu Phu dưới chứng to to nhỏ nhỏ một nai y nói thế nào cũng có mấy trăm đi. Chúng ta có thể sẽ một đánh thẳng vào đến bên trong không giống mộ thất. Không phải là bị linh cứu chủ nhân cho giết chết. Chính là vây chết ở chỗ này. Ve ve nói rằng. Con mẹ nó ngươi làm sao không nói sớm. Triệu Mãn Duyên mắng. Ta cũng là nhìn thấy tà đồng mới ý thức tới nơi này kết cấu. Đáng nhắc tới chính là. Chúng ta mở ra cái thứ nhất một nai y linh cứu. Vị kia do kim đầu ngân thân con nhện treo vị kia. Là chính xác môn điểm. Trong đó có một cái cửa là dẫn tới chính xác con đường. Vậy chúng ta đi chính là chính xác sao hay đi hỏi. Hẳn là không phải trên một bức họa cổ lão có nhắc nhở. Trên mặt đất có một con nhện. Con nhện mặt trên là một con hạt. Hạt hậu diện là một con rắn. Trên xà đỉnh đầu xoay quanh một con ưng. Nói cách khác chúng ta nếu như đi đúng rồi nói cái kế tiếp mộ thất là cùng hạt có quan hệ. Ve ve nói rằng. Không thể nào. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn đổ về đi đối phó người quân chủ kia cấp một nai y tên kia còn có thể nói tiếng người. Tuyệt đối là một cái lão yêu quái. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Khó trách chúng ta lúc đi hắn căn bản là không ngăn trở chúng ta. Nó phỏng chừng là biết chúng ta sớm muộn muốn từ địa bàn của nó trải qua. Mục Bạch nói rằng. Vậy chúng ta hiện tại quay trở lại. Mi Út hỏi. Ăn. Quay trở lại. Chí ít cái này tà đồng là không thể đụng vào. Mọi người sau khi mở linh cứu trước nhất định phải trước tiên phỏng đoán một thoáng cái này linh cứu chủ nhân thân phận. Nếu là đem một cái kẻ đáng sợ cho làm tỉnh lại. Chúng ta phải chết chắc. Tà đồng nơi này không phải chính xác con đường. Không có cần thiết. Ve ve nói rằng. Ve ve. Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy. Lẽ nào ngươi là Cu Phu cái gì truyền nhân. Triệu Mãn Duyên hỏi một câu. Ngươi ở đậu ta sao? Chúng ta Ai Cập tất cả mọi người hướng về trên cũng cái mấy trăm thế hệ. Đều cùng Cu Phu có liên hệ máu mủ có được hay không. Ve ve không vui nói. Há ồ, nói tới cũng vậy. Mọi người không có lại nha cái kia tà đồng. Bản thân Triệu Mãn Duyên cũng bị tên kia cho dọa cho phát sợ. Mạc Phàm suy đoán cái này tà đồng quá nửa là cùng cửu u hậu một cấp bậc. Muốn thật sự tỉnh lại, bọn họ nhóm người này còn chưa đủ người khác một cách đầu ngón tay chơi. Trở lại hình vuông trong cửa, vừa nghĩ tới cái gia hỏa kia đem đầu lâu hướng về trên đầu mình an, mọi người không khỏi thận trọng mấy phần, lấy ra nghênh địch tư thế. Đến đây đi, xem lão tử không đem ngươi cái kia hơn 1000 cái đầu toàn bộ cho đánh nổ. Mạc Phàm đột nhiên về phía trước vượt một bước, ánh mắt hướng về toàn bộ mộ thất nhìn tới. Ngay khi Mạc Phàm chuẩn bị nghênh tiếp những kia bộ xương đầu thì phía trước nhưng giống tuyết khu đầu tạo thành núi nhỏ không gặp. Cái kia táo bảo cực kỳ cốt một nai y cũng không gặp. Toàn bộ mộ thất nhìn qua so với trước khi nhỏ hơn trên mấy phần. Thần mã tình huống Triệu Mãn Duyên chừng hai mắt tìm, nhưng không tìm được cái kia khu đầu sơn. Chuyện này liền một cái cửa ra vào, lẽ nào chúng ta cũng đi nhầm? Ve ve trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Quả nhiên là như vậy. Mặc dù chúng ta lựa chọn quay trở lại môn cũng sẽ không trở lại chúng ta trước đó đến mộ thất. Chúng ta hiện đang bằng đến một cái tân mộc nai y mộ thất. Ngươi hắn miêu đều là mã hậu pháo, vừa nãy làm sao không gặp ngươi nói? Triệu Mãn Duyên nói. Ta cũng cần căn cứ tình huống thực tế tiến hành phỏng đoán a. Tại quá khứ bản liền không có bao nhiêu người chân chính tiến vào Cô Phu Kim tự tháp bên trong. Mặc dù trước đây có người biết một nai y mộ thất làm sao phá giải, đến hiện tại e sợ sớm thất truyền rồi. Ve ve nói rằng, một cái tân một nai y mộ thất, toàn bộ mộ thất có chừng một cái thể dục quán to nhỏ, ở vị trí trung tâm trên liền đứng thẳng một cái lẻ loi. Ngược lại không là linh cứu, mà là một cái bia mộ. Bia mộ phía dưới nhô lên, trên mộ bia có khắc huyết tự. Mọi người cùng nhau hướng về chạy đi đâu quá khứ. Muốn trước tiên đem môn cho một lần nữa mở ra. Muốn đem nơi này ra hỏa giết. Lựa chọn hướng về chúng ta lui ra ngoài thì mặt hướng bên trái bia mộ bắt được môn đi. Như vậy chúng ta có thể trở về đến cái thứ nhất mộ thất nơi đó. Ve ve nói rằng. Thật mẹ kiếp phiền phức. Nơi này tốt xấu là đệ nhất thế giới mộ. Chúng ta đến hiện tại còn sống sót đã xem như là kỳ tích rồi. Đi tới huyết tự trước bia mộ, Mạc Phàm cũng lười đọc mặt trên những kia xem không hiểu văn tự, trực tiếp bạo lực một quyền đem này bia mộ cho đánh nát. Người khác một nai y mộ thất tốt xấu đều có một cái tốt nhất linh cứu an an ổn ổn ngủ. Cái này mộ thất chủ nhân nói rõ chính là một cái một nai y điếu tia, tùy tiện trồng một chút thổ làm cái bia mộ. Mộ thất tiểu không bài diện coi như mộ phần đều sắp muốn trường thảo rồi. Mạc Phàm, ngươi có thể hay không chờ ta trước tiên nghiên cứu rõ ràng nó là người nào? Ve ve có chút tức giận nói. Nghiên cứu cái rắm, mấy ngàn năm một tên chủ nô, ngươi còn đem hắn họ gì tên cái gì cho chỉnh đi ra a? Chúng ta lại không phải đến khảo cổ. Mạc Phàm rất không kiên trì nói rằng, nếu nhất định phải giết chết cái này mới có thể mở ra chính xác môn, vậy còn do dự cái gì? Trực tiếp làm nó toàn chức pháp sư. 159 chương 1593 ma đạo một nai cổ Ai Cập người là thật sự rất giảng bài diện. Ngoại trừ cái kia tà đồng là một cái phản cu phu nhân vật đặc biệt, cái khác một nai y mộ thất trên căn bản có thể thông qua chúng nó to nhỏ và khí thế tới làm phán đoán chúng nó quá khứ địa vị cùng với thực lực bây giờ. Cái này huyết tự bia mộ một nai y quả nhiên không mạnh. Thực lực so với cái kia đâu lâu không đầu một nai y còn phải yếu hơn rất nhiều. Bọn họ 7 người liên thủ đem tiêu diệt cũng không tính quá khó. Giải quyết cái này phần mộ một nai y sau, mọi người dựa theo ve ve nói tới đi trở về đến cái thứ nhất mộ thất. Ta rất sớm đã đang nghiên cứu loại này bốn môn tùy cơ mê cung. Trên thực tế vật này hãy cùng ma phương một dạng. Nhìn như hỗn loạn cực kỳ. Khó có thể đem hết thảy màu sắc sắp xếp cùng nhau. Nhưng nếu như dựa theo nhất định bước đi đi, là có thể mang chúng nó phục hồi như cũ. Ve ve ở hình vuông trong cửa trên mặt mang theo vài phần tự tin nói rằng, chúng ta nếu như đi ra cái cửa này sau lại là một cái hoàn toàn mới mộ thất, ta liền đánh ngươi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, tuyệt đối không thể. Mộ thất dần dần xuất hiện ở trước mắt. Rộng lớn đại khí chữ vàng mộ thất. Một con tà dị cực kỳ cổ lão cao chân chu cũng nằm ngoài đỉnh chóp nhất. Địa gạch phía dưới là một cái khảm nạm các loại mã não kim cương linh cứu. linh cứu cái nắp đã mở ra. Bên cạnh thình lình đứng cái kia toàn thân màu trắng bố bao bọc một nai y. Nó dáng dấp theo người không kém nhiều. Một đôi rượu mắt đáng sợ lạnh lẽo bên trong mang theo vài phần cười nhạo. Liền như vậy nhìn trở lại nó mục thị bên trong Mạc Phàm bọn người. Cái tên này vẫn đúng là liền đang chờ chúng ta. Mi Út cảm thấy mấy phần sờn cả tóc gáy, đặc biệt là bị cái tên này như vậy nhìn chăm chú. Thật giống như mọi người sau khi cái kia va vào đến cái khác một nai y mộ thất hành vi đều ở bên trong nó giám thị. Cũng như là dưới cái nhìn của nó là như vậy ngu xuẩn. Nó hẳn là một trong cô phu sinh vị trí thứ 8 mưu sĩ. Yêu thích nuôi nấm cao chân trụt. Những người kia không nghe theo nó thoải hơn nửa đều là đã biến thành tử liêu. Bị nó cầm cho ăn nó yêu sủng. Không nghĩ tới nó chết rồi còn ở chăn nuôi nó cao chân trụt. Ve ve nói rằng. Chúng ta đúng là nó đối thủ sao? Hay đi có chút lo lắng nói. Đối phương tản mát ra cái kia cố quân chủ khí tức thật đến mức rất bá đạo. Vẫn không có phát động bất kỳ công kích cũng làm người ta nội tâm khiếp đảm lên. Dưới tình huống này bắn ra pháp thuật tốc độ nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Mặc kệ hơ trước tiên đánh lại nói. Lão tử đời này vẫn không có đường đường chính chính cùng quân chủ cấp đánh qua. Liền lấy nó tế ta lần thứ nhất Mạc Phàm cũng là thô bạo mười phần. Bay thẳng đến đầu kia quân chủ một nai y đi đến. Mạc Phàm ngược lại không phải là không có cùng quân chủ cấp đánh qua. Mà là không có chỗ dựa bản thân mình thực lực cùng quân chủ cấp sinh vật chính diện chém giết. Quân chủ cấp rất mạnh. Liền siêu giai pháp sư ở chúng nó trước mặt cũng có thể bị thuấn sát. Mạc Phàm làm cấp cao pháp sư đi khiêu khích quân chủ cấp uy nghiêm. Cũng thực sự là can đảm hơn người rồi, ngươi không ra tay đúng không? Vậy ta liền không khách khí rồi. Mạc Phàm thấy này mưu sĩ một nai y vẫn đúng là nơi đó lạnh lùng nhìn. Liền trực tiếp không nổi lên chòm sao. Vừa ra tay chính là hỏa hệ. Ba loại hồn hỏa ở Mạc Phàm trên đỉnh đầu tạo thành một cái đỏ phừng phừng liệt diễm quả cầu lửa. Cái này liệt diễm quả cầu lửa ít nói cũng có hơn 30 mét đường kính. Mạc Phàm lại như một cách đại lực sĩ đem một tảng đá lớn hướng về kẻ địch nơi đó ném tới liệt diễm quả cầu lửa bay đi. Đem mộ thất soi sáng đến một mảnh đỏ chót. Cái kia mưu sĩ một nai còn đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích sáng vẻ. Mãi đến tận lớn như vậy hỏa diễm cự cầu cách nó chỉ có không tới 10 mét thời điểm. Nó mới đột nhiên đưa tay phải ra bàn tay. Một đạo màu thủy lam cung diện kết giới bỗng nhiên xuất hiện ở mưu sĩ một nai y phía trước. Hỏa cầu lớn xông tới ở này cung diện kết giới trên sau khi cái kia kịch liệt tư thế nhất thời tắt rất nhiều. Đại khái quá cách 2 giây. Một cái do ba hồn hỏa tạo thành siêu cấp hỏa cầu lớn liền đã biến thành một ít màu trắng hơi nước. Hoàn toàn bị cái kia cung diện thủy kết giới cho tan rã rơi mất chuyện này. Đây là thủy hệ ma pháp triệu mãn duyên sưởng sốt. Tuy rằng cùng thủy hoa thiên mạc có một tí tẻo như thế khác nhau. Nhưng này mưu sĩ một nai y rõ ràng sử dụng chính là nhân loại ma pháp. Vẫn là thủy hệ cấp cao ma pháp Mạc Phàm không tin tà. Lập tức lại là lan ra vô số hỏa diễm đến. Những ngọn lửa này phân bố ở trong không khí hình thành từng cây hỏa diễm lông chim. Theo Mạc Phàm đẩy về phía trước. Những ngọn lửa này lông chim líp nha líp nhít bay về phía mưu sĩ một nai y. Mưu sĩ một nai y lần này thật không có lặng lặng chờ đợi. Mà là có thể nhìn thấy nó chu vi phun trào ra rất nhiều màu xanh lam hơi nước. Những này hơi nước mơ mơ hồ hồ. Đường viền đúng là cực kỳ giống một cái thủy hệ chòm sao. Mà loại này mông lung hơi nước chòm sao xuất hiện một cái sau khi lại lục tục hiện lên vài cái. Ở mưu sĩ một nai y phủ cận hình thành một cái phạm vi càng to lớn hơn hơi nước quần tỏa ta thiên. Mọi người cẩn thận. Triệu Mãn Xuyên bỗng nhiên kêu lớn lên. Đây là vật gì? Mạc Phàm nhìn ra có chút sửng sốt. Hơi nước quần tỏa đột nhiên tỏa ra màu xanh lam quang đến. Tiếp sau đó liền nhìn thấy trong không khí hiện ra càng ngày càng nhiều hơi nước. Những này hơi nước đem mưu sĩ một nai y phía sau khu vực đều cho bao phủ lại. Mơ hồ cảm thấy không nhìn thấy địa phương có cái gì ầm ầm âm thanh đang vang lên. Xạ vừa nghe cảm giác là thác nước. Vấn đề là nơi này tại sao có thể có thác nước đây? Ầm ầm ầm ầm ầm âm thanh càng lúc càng lớn. tiếp sau đó liền nhìn thấy trong hơi nước hiện ra một cái quái vật khổng lồ. Giống như bị sương mù che đậy dãy núi đang hướng nơi này dịch đến. Màu trắng sóng ở hơn 200 mét độ cao trên lăn lộn. Sương mù sau lưng dãy núi rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật. Rõ ràng là một đảo có thể đem này rồng lớn mổ thất nuốt gần một nửa độ cao biển rồng khiếu hảo kiếp thủy khiếu. Là siêu giai thủy hệ ma pháp. Mọi người đi mau đến cùng một chỗ, Triệu Mãn Xuyên âm thanh gọi lên. Những người khác cũng nhìn ra có chút choáng váng. Cái này mưu sĩ một nai y chính là một tên ma pháp sư A. Nó có thể dễ dàng điều động thủy lực lượng này một cái thủy khiếu cuồn cuộn lại đây. Khí thế bàng bạc khiến người ta có chút nghẹt thở. Triệu Mãn Duyên một hơi đem chính mình hết thảy bản lĩnh sở trường đều cho xuất ra. Sử dụng tới cử nhân thân đến. Chống đối này hảo kiếp thủy khiếu đáng sợ xung kích đều nói thiên nhiên sức mạnh là đáng sợ nhất. Mà có thể gợi ra loại này tự nhiên thủy kiếp ma pháp sư đồng dạng khủng bố cực kỳ. Triệu Mãn Duyên cử nhân thân che ở mọi người phía trước. Thủy khiếu bao phủ. Trốn ở cử nhân thân mặt sau mọi người rất nhanh phát hiện Triệu Mãn Duyên người khổng lồ này sắp vỡ vụn. Hải khiếu biển gầm lực lượng trung quy khó có thể chịu đựng không chịu nổi a. Cái tên này tương đương biến thái Triệu Mãn Duyên hô. Nhất định phải chống đỡ, bị đánh tan nói, chúng ta phải chết chắc, Mi Út nói rằng. Loại thủy khiếu này một khi thôn phệ đi vào. Trên căn bản sẽ bị đập đến tan xương nát thịt. Người xa vào đang gầm thép hải triều phía dưới. Một dạng sẽ nhanh chóng tử vong. Có phòng ngự ma cụ cũng đừng không nỡ lòng bỏ rồi Mạc Phàm hô. Triệu Mãn Duyên phòng ngự ma cụ không thể một lần sử dụng nhiều như vậy. Mạc Phàm trong tay là không có cái gì phòng ngự ma cụ. Hắn chỉ có thể dựa vào chính mình không gian ý niệm rèn đúc thành tường. Ngăn cản này đáng sợ hải khiếu. Nhưng đối lập với này hải khiếu uy lực. Mạc Phàm ý niệm tường này cũng thì tương đương với một khối dày một ít thiết bung thuyền. Toàn chức pháp sư 159 chương 1594 lôi giới chi phạt hay đi cùng Mi Út vào lúc này liền thể hiện ra các nàng thâm hậu của cải. Hai người phân biệt lấy ra một cái quang hệ ma cụ cùng băng hệ ma cụ. Hai cái bảo vệ loại ma cụ hiện ra màu vàng cùng màu băng lam. Màu vàng chính là kết giới ánh sáng. Băng lam là hợp quy chi thuẫn như một cách băng sơn cử nhân lồng ngực. Đem mọi người hoàn toàn bao bọc vào. Hai loại phòng ngự lại phối hợp thêm Triệu Mãn Duyên bá hạ chi ấm chống đối. Này hảo kiếp thủy khiếu miễn cứng là bị tiếp tục chống đỡ. Toàn bộ một nai y mổ thất mảnh thành một mảnh hồ nước. Mọi người tung bay ở thủy mặt trên. Dâng trào rít gào thủy khiếu mặc dù là đình chỉ lại. Nhưng đáng sợ kia xung kích cùng lắc lư vẫn là khiến bảy người uể oải không thể tả. Đứng ở trên cử nhân ngực băng, mọi người tìm kiếm cái kia mưu sĩ một nai y. Ào ào ào bỗng nhiên mặt nước ầm ầm nổ tung. Mưu sĩ một nai y từ dưới nước nhảy lên. Nó cao cao nổi mọi người phía trên. Trên người nổi lên từng trận sắc bén ánh chớp. Sấm sét càng ngày càng kịch liệt. Mưu sĩ một nai y bên người bỗng nhiên xuất hiện một tia chớp kích. Đột nhiên hướng về bọn họ nơi này cắm ngược đi. Là lôi chi phạt. Mau tránh ra, Mạc Phàm vừa ngẩng đầu. Nhìn thấy to lớn sấm sét kích rơi xuống thì trên mặt càng là kinh ngạc. Đây là lôi hệ siêu giai ma pháp. Nắm giữ không gì sánh kịp cầm cố năng lực. Một khi bị chín đạo lôi điện kích cho nhốt lại. Bọn họ đem chịu đựng lôi đình phản quân điên cuồng trừng phạt. Loại kỹ năng này ta không ngăn được, Triệu Mãn Duyên cũng sợ đến cả người đều bốc lên mồ hôi lạnh. Lôi hệ cực kỳ bá đạo. Như loại này lôi giới chi phạt trên căn bản chỉ có thể trốn. Rất khó dùng pháp thuật phòng ngự đi trung hòa. Mau tránh, mọi người dồn dập tránh né. Có thể sấm sét kích hạ xuống tốc độ so với chúng nó tưởng tượng đến phải nhanh quá nhiều. Mỗi một cái sấm sét kích trong lúc đó lại sẽ chấn động tới một đạo thiên bình một dạng lôi chi giới tường. Lôi giới chi phạt phạm vi tương đương rộng rãi. Bảy người thật vất vả tránh ra ban đầu mấy cây lôi thần kích. Nhưng theo cây thứ bảy cùng cây thứ tám đóng kín bọn họ cuối cùng chạy trốn con đường sau khi. Toàn bộ do chín đạo lôi điện kích làm thành lôi giới vùng cấm liền triệt để hình xong rồi xì xì xì trừng phạt sấm sét ở sấm sét kích bên trong vô hạn kích phát. chẳng mấy chốc sẽ hình thành thế như vạn tấn. Bảy người toàn bộ bị vây ở sấm sét kích bên trong tỏ rõ vẻ hoảng sợ. Xong. Chúng ta chết chắc rồi, bọn họ bị triệt để cầm cố ở lôi giới chi tường bên trong. Trừ phi lôi giới chi phạt thời gian kết thúc. Không phải vậy dùng biện pháp gì đều là không thể thoát khỏi. Vấn đề là. Tiếp theo vạn cân chi lôi đều sẽ dễ dàng đem chúng nó nổ đến biến thành tro bụi. Mọi người trước đó ở chống đối hảo kiếp thủy khiếu thời điểm đã phí đi tới hơn nửa năng lực phòng ngự. Sấm sét muốn tới rồi, mi út sắc mặt trắng bệt gọi lên. Chân chính sức mạnh có thể uy hiếp đến cái chết là tương đối đáng sợ. Mi út có thể nhìn thấy so với trong ngày thường tráng kiện không biết bao nhiêu lần lôi giới điện quang ở sấm sét kích trong lúc đó tán loạn. Tùy tiện một đảo như vậy điện quang là có thể đem chính mình đánh cho trọng thương. Càng không cần phải nói này lôi giới chi phạt bên trong có đếm không hết loại này đáng sợ sấm sét hay đi. Ngươi dùng hỗn độn hệ đàn hồi đi một ít. Triệu Mãn Duyên, ngươi cho ta dùng thổ hệ. Có thể ngăn bao nhiêu sấm sét oanh kích liền chặn bao nhiêu. Những người khác có cái gì ma cổ đều dùng đến. Làm hết sức giảm thấp kích tới được sấm sét uy lực. Nhanh. Mạc Phàm đối với chỗ mọi người nói. Này thì có ít lợi gì. Mặc dù chúng ta có thể suy yếu một nửa. Còn lại nửa dưới đánh vào trên người chúng ta một dạng sẽ chết. Sai Zip nói rằng. Không muốn chết liền chiếu ta nói làm, Mạc Phàm nói. Những người khác đã đang nghe theo. Bọn họ là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể theo bản năng lựa chọn Mạc Phàm nói cái phương pháp này. Mạc Phàm chói chặt lông mày, đem chính mình xe ngô tay cho thả ra ngoài. Lôi mặt thủ là có thể mang nguyên tố năng lượng khác chuyển hóa thành lôi hệ. Bản thân không giảm thiểu được năng lượng. Mà công kích bản thân liền là lôi hệ mà nói. Lôi mặt thủ tác dụng kỳ thực hầu như là số 0. Mạc Phàm vì lẽ đó lấy ra là vì bảo vệ những người khác. Lôi giới chi phạt loại này siêu giai ma pháp đánh ở đây trừ chính mình ở ngoài bất cứ người nào trên người cũng có thể là thuấn sát. Vạn cân lôi lực đáng sợ đến cực điểm. Cái này một nai y rõ ràng là một vị phi thường lão đạo siêu giai pháp sư. Mà điều này cũng mới thật sự là siêu giai pháp sư. Vani cùng tầng thứ này pháp sư là không cách nào đánh đồng với nhau. Mạc Phàm phải đem sấm sét hướng về trên người mình đánh. Hắn lôi hệ sức đề kháng muốn so với những người khác cường quá nhiều. Cùng với nhìn bọn họ ở một giây đồng hồ bên trong biến thành tro bụi. Còn không bằng chính mình tới khiêu chiến ác ma hệ thể chất cực hạn đương nhiên. Mạc Phàm cũng không cảm giác mình thân thể này có thể chịu đựng đến xuống một toàn bộ siêu giai ma pháp lôi hệ. Lúc này mới để những người khác người dùng lấy hết tất cả biện pháp đến suy yếu sắp bay tới lôi đình vạn quân. Còn lại do chính mình đến đỡ hỗn độn vòng xoáy hay đi sử dụng tới nàng có thể hoàn thành cường tráng nhất hỗn độn vòng xoáy. Vòng xoáy đang thong thả xoay tròn. Sau khi khủng bố vạn cân lôi giới bay tới. Vòng xoáy chuyển động tốc độ trở nên nhanh chóng. Hay đi vốn tưởng rằng mình hỗn độn vòng xoáy làm sao cũng có thể hấp thu một ít lôi hệ năng lượng. Nhưng không nghĩ tới mới mấy giây thời gian hỗn độn vòng xoáy thì có chút trọng tải rồi. Triệu Mãn Duyên giờ khắc này cũng lấy ra hết thảy phòng cụ. Bao quát Veni xe chi giới cũng sử dụng ra. Hắn nhằm hệ ma pháp có thần ấm tán dương hiệu quả. Phối hợp với bá hạ chi ấm. Năng lực phòng ngự đã mạnh đến có thể chống đối dưới quân chủ cấp một đòn. Làm sao trước đó vì ngăn cản hảo kiếp thủy khiếu hắn có chút thoát lực. Hiện tại muốn ứng đối lôi giới chi phạt dĩ nhiên là khó khăn. Cũng may là nhâm hệ là khắc chế lôi hệ. Không phải vậy Triệu Mãn Duyên triển khai ra này nhâm ma chi phúc căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu. Mi út năng lực phòng ngự cũng rất xuất sắc. Dưới tình huống này vong linh hệ ma pháp là không có bất kỳ tác dụng gì. Bọn họ mặc kệ cho gọi ra bất kỳ một con vong linh đến. Đều ngay lập tức sẽ bị lôi điện cho xé thành phấn vụn. Kim cương chi giới. Mi út lại lấy ra một cái thổ hệ phòng cụ. Nham thường thường trải qua đại địa rèn luyện quá mới sẽ biến thành tinh. Mi út ở thổ hệ trình độ trên cũng tương đương xuất sắc. Liền nhìn thấy từng mảng kim cương tinh khối xuất hiện ở mọi người chu vi. Chúng nó nhanh chóng nối liền cùng nhau. Lại một tầng trải lên. cuối cùng hình thành một khối khổng lồ xuyên tinh, đem bọn họ bảy người bảo vệ ở xuyên tinh bên trong. Băng Phong Linh Cứu Mục Bạch đem ký có thể tiến hành một chút chuyển đổi, để cái kia dày đặc đóng băng lực lượng rơi vào xuyên tinh chi hộ bên ngoài. Có thể nói là ở này kiên cố phòng ngự dưới lại thêm một tầng băng chi y giáp, chúng ta đã tận lực. Nhưng những này không đủ để ngăn trở như thế cường lôi giới. Siêu giai trung quy là siêu giai. Mi Út có chút ủ rũ nói rằng. Phòng ngự nhìn qua là rất thâm hậu. Có thể những kia dục xà dục dịch vạn cân chi lôi rõ ràng nhìn qua càng thêm đáng sợ, còn lại giao cho ta. Mạc Phàm nói rằng. Vạn cân chi lôi triệt để kéo tới. Hay đi phóng thích ở phía ngoài cùng hỗn độn vòng xoáy dễ dàng bị tan rã. Lôi lực bàng bạc tư thế không có chịu đến ảnh hưởng chút nào. Rất nhanh. Tối tầng ngoài vài đảo thủy hoa thiên mạc. Quang chi hỏa bích. Nham chi lân khải những này đã xem như là có năng lực chịu đựng phòng ngự kỹ năng cũng bị dễ dàng xóa bỏ đi. Lôi giới chi phạt cuồng lôi lại như là một con cự tê dễ dàng phá tan đơn sơ song gỗ lan. Ngày hôm nay bệnh tình cuối cùng cũng coi như có chút cải thiện. Có thể cố gắng ngủ. Tuy rằng còn ho khan. Nhưng sẽ không khạc đến sung huyết não cùng trước phiên ngửa ra sau. Cảm tạ mọi người khoan dung lượng giải. Ta sẽ tốt lên. Sẽ mau chóng khôi phục. Chương mới ngày hôm nay thừa dịp thoải mái thời điểm mã một tiểu chương. Mọi người trước tiên giải đỡ thèm. Đại khái ngày mai có thể bình thường. Chương mới toàn chức pháp sư 159 chương 1595 đánh bại một nai y lôi hệ sức mạnh chân chính hơi có suy yếu vẫn là tùy ý đánh tới mi út xuyên tinh vị trí. Có thể nhìn thấy nguyên bản líp nha líp nhít lôi giới lực lượng đánh ở trên xuyên tinh màn chắn sau lập tức tan rã rồi rất nhiều. Chỉ là sấm sét vẫn là đoạt mệnh mà đến, Mạc Phàm. Hay đi có chút run sợ. Tử vong mùi khét cảm giác đã phủ kín chóp mũi. Tới đây hết cho ta. Mạc Phàm vận dụng đình mặt thủ. Một cái khổng lồ bàn tay màu tím xuất hiện ở trên người hắn. Đồng thời mở rộng đến mọi người chu vi. Sấm sét vừa muốn đánh về phía hay đi cùng mi út nơi đó. Những này cuồng mãnh uy lực chớp giật liền lập tức bị đình mặt thủ cho hấp thu đến trên thân thể Mạc Phàm. Tự thân lôi thuộc tính tu vi cao hơn mà nói. Sấm sét kháng tính cũng sẽ tùy theo tăng cường. Mà nếu như nắm giữ đặc thù hồn chủng như vậy lôi hệ năng lực chống cự lại phải nhận được nhất định tăng lên. Bảo quân hoang lôi một cách trong đó thuộc tính chính là mức độ lớn tăng cường nắm giữ xả lôi kháng năng lực. Cuối cùng Mạc Phàm ác ma hệ thể chất càng làm cho hắn năng lực chịu đựng nâng cao một bước lôi giới chi phạt. Mạc Phàm ký được bản thân lần thứ nhất nhìn thấy loại này siêu giai cấp ma pháp vẫn là ở Tây Hồ. Đồ đằng huyền xà gặp phải đông đảo siêu giai pháp sư liên hợp mệnh thành một cái to lớn lôi giới chi phạt đại trận. Nhìn thấy những kia tráng kiện khủng bố giới phạt chi xét đánh vào đồ đằng huyền xà trên người. Mạc Phàm lúc đó chỉ có tỏ rõ vẻ ngơ ngác. Lúc này hắn chịu đựng này lôi giới chi phạt tự nhiên không cách nào cùng cái kia Tây Hồ trên lôi hệ đại trận so với. Có thể loại kia bị giới phạt thống khổ nhưng rõ ràng cảm nhận được. Lôi minh sẽ ở trong đầu oanh tạc mở. Xét đánh sẽ làm ra rẻ xé rách. Lôi oanh sẽ làm cho toàn thân mạch máu nổ tung. Mạc Phàm trên người đã không biết gánh nặng bao nhiêu lôi lực. Xuyên thấu qua cái kia bị cuồng kích đến da thịt cùng mạch máu. Dường như thật sự có thể nhìn thấy bên trong thân thể của hắn bộ xương cốt. Mạc Phàm hay đi có chút lo lắng kêu một tiếng. Nàng cảm thấy sợ sệt. Cách tử vong đến như thế gần. Mặc dù không phải oanh kích ở trên người chính mình. Cái kia phân thống khổ cũng có thể từ Mạc Phàm trên mặt cuồng thái cảm nhận được. Sắp kết thúc rồi, sắp kết thúc rồi, Mạc Phàm đứng vững. Triệu Mãn Duyên vội vàng nói. Lôi giới chi phạt rốt cuộc bắt đầu rồi yếu đi. Mạc Phàm tuy rằng cả người đã biến thành một cách điện người. Nhưng hắn chí ít vẫn không có triệt để biến thành cho bụi. Toàn thân da thịt lộ ra bị rèn luyện quá xương cương kiên cố lôi giới chi phạt mạnh mẽ. Nhưng không thể trực kéo dài. Khi làm lôi giới thúc dục hoàn toàn bị Mạc Phàm cho hấp thu sau khi sấm sét kích cũng rốt cuộc chậm rãi biến mất rồi. Nhìn càng ngày càng yếu đi lôi giới chớp giật. Lại liếc mắt nhìn đứng ở giữa bọn họ cuồng nhiên giữ tợn Mạc Phàm. Rất khó tưởng tượng dưới tình huống này Mạc Phàm đều còn sống sót, quả thực là cái quái vật. Nhìn thấy Mạc Phàm gánh vác, Mi Út không nhịn được hô một tiếng. Hay đi đồng dạng nhìn Mạc Phàm đến nửa ngày, tiểu miệng há thật to. Nàng kỳ thực ở vừa nãy đều vì Mạc Phàm nghĩ kỹ điếu văn. Ngàn năm lão dược, nếm thử lão tử lôi. Mạc Phàm hét lớn một tiếng, gánh nặng ở trên người sấm sét bắt đầu bị hắn cho trưởng khống. Tay hướng về cái kia mưu sĩ một nai y chộp tới. Mạc Phàm năm ngón tay trên bắn ra chân chính sấm sét tạo thành cự trảo. Sấm sét cự trảo đuổi tới mưu sĩ một nai y trước. Trong khoảnh khắc đêm này yêu nghiệt cho vững vàng nắm lấy rồi, xì xì xì xì xì xì, sấm sét trảo nắm chặt rồi mưu sĩ một nai y. Mà này sẽ mới là Mạc Phàm chân chính thả ra sấm sét uy lực bắt đầu. Hắn toàn thân nổ lên khủng bố ánh chớp. Không biết phụ tải bao nhiêu sấm sét cuồng lực điên cuồng phát ra đi ra ngoài. Hình thành sấm sét móng vuốt những kia lôi hồ trở nên càng to thêm hơn tráng. Thúc giục cùng va chạm ở mưu sĩ một nai y trên người lôi uy cũng kịch liệt hơn mưu sĩ một nai y. Nơi nào sẽ nghĩ đến mấy người này khỏe mạnh sống sót. Càng không nghĩ tới chính là đối phương hấp thu nó lôi hệ năng lực như vậy phản kích lại. Nó vội vàng phóng thích phòng ngự kết giới, căn bản không chống đỡ nổi lôi hệ sức mạnh xuyên thấu. Mưu sĩ một nai y tu vi là cao, có thể nó nhưng không có Mạc Phàm loại biến thái năng lực chống cự kia. Quan trọng nhất chính là cái tên này là một cái ma pháp sư. Thể chất của nó kém xa một ít bình thường thịt tráng quân chủ. Mạc Phàm đòn phản công này đánh cho nó không ứng phó kịp không nói, càng đưa nó triệt để trọng thương trên đất. Lo lắng làm gì, chẳng lẽ còn muốn ăn nó siêu giai ma pháp? Mau mau diệt nó. Mạc Phàm đối với những khác người hô. Những người khác này mới thức tỉnh, chủ yếu là Mạc Phàm cái này phản đánh thực sự quá mức kinh người, bọn họ có chút không phục hồi tinh thần lại. Mạc Phàm đòn nghiêm trọng mưu sĩ một nai y, mọi người cũng rõ ràng nếu là lại để người này sử dụng tới bất luận cách nào siêu giai ma pháp đến, bọn họ thật sự phải ở chỗ này làm vật chôn cùng. Các loại không giống hạn chế ma pháp bay ra, dồn dập rơi vào mưu sĩ chính lại trên người, không chút nào cho người này có nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Ca ca trên đỉnh đầu, cái kia kim đầu ngân thân cao chân chu phát sinh phẫn nộ tiếng gào thét. Hiển nhiên là nhìn thấy chủ nhân của chính mình ở chịu đòn. Nó có chút ngồi không yên, muốn nhảy xuống hỗ trợ. Bất quá, có thể thấy con này cao chân chu cũng không phải chiến đấu loại hình. Nó mặc dù rơi xuống cũng không thể là mấy người bọn hắn đối thủ. Mọi người không để ý đến nó, kế tục cùng đánh mưu sĩ một nai y hỗn độn liệt chảm hay đi hoàn thành nàng cấp cao hỗn độn hệ ma pháp. Tay của nàng vừa nhấc, liền nhìn thấy trong không khí bỗng nhiên xuất hiện một đạo kinh người cực kỳ vết sách. Cái này vết sách xé chính là không gian. Vết sách sở quá địa phương, hết thảy vật chất đều sẽ trực tiếp biến mất ở trên thế giới này. Hay đi hỗn độn liệt chạm đập tới mưu sĩ một nai yêu ngực kiên vị trí, đem cánh tay trái của nó bàng cùng ngực trái đều cho chém mở. Hỗn độn vết sách trực tiếp dẫn đến chúng nó cùng thân thể hắn chia liệt. Khá lắm, Mục Bạch tán một tiếng. Lời nói xong, Mục Bạch cũng triển khai thế công của hắn. Lấm liệt băng phiến rít gào mà ra, bay lượn lên như cuồng bão hoa tuyết. Trình độ nguy hiểm nhưng không thua gì độ cao xoay tròn cùng bay vụt nhận kiếm. Chúng nó từ mưu sĩ một nai y trên người bay qua, đem thân thể hắn ở ngoài bao bọc những kia thi bố cũng cho xé đến phá nát không thể tả. Mưu sĩ một nai y có chút loạn choa loạn choạng, nó cặp mắt kia mang theo vài phần tức giận. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến chính mình cắm ở này mấy cái nho nhỏ nhân loại trên tay. Mặc dù nó trở thành quân chủ cấp niên đại không phải dài lắm, cũng tuyệt không có lý do gì đặt tại những nhân loại này trên tay. A đi chết, Mạc Phàm cả người liệt diễm cuồng nhiên. Viêm nữ cơ hỏa khí thế ở sau lưng của hắn chuyển động loạn lên, hình thành một cái thô bạo mười phần hỏa diễm hồn ảnh. Song quyền tất cả đều là hỏa diễm. Một quyền xúc dưới chân, trên mặt nước đột nhiên dấy lên một đám lớn liệt diễm chi đàm. Kịch liệt hỏa thế dường như muốn tràn ngập đến đỉnh đoan. Tiềm long phi uyên liệt diễm trong đàm, theo Mạc Phàm đấm ra một quyền, trong đàm hỏa diễm càng như núi lửa tương một dạng phun trào lên. Bên trong một cái khí thế cuồng nhiên dài dòng thân thể bay ra, đó là một con liệt chi giao long. Một bước lên trời. Chỗ cao nhất đầu kia chính ở chỗ này gào thét cao chân chu nhìn thấy này một cái liệt diễm cuồng giao sau đều sợ hãi đến cuộn mình lên. Liệt diễm cuồng giao từ cao chân chu dưới bay qua. Trên người viêm càng ngày càng dồi dào. Cuối cùng đến mưu sĩ một nai y vị trí thì cái kia đã không còn là một con hỏa giao, mà là bảo viêm chi long oanh bảo viêm đánh tới. Chỉnh con giao long khu kéo dài nổ tung đáng sợ hỏa diễm năng lượng. Mưu sĩ một nai yêu ngàn năm thân thể rốt cuộc không chống đỡ được. Viêm trước tiên từ vết thương của nó địa phương bắt đầu thiêu. Không biết gửi bao nhiêu năm bất hủ chi thịt ở chân chính xé ra phòng ngự sau khi kỳ thực là phi thường e ngại ngọn lửa hừng hực. Hỏa viêm đưa nó bất hủ thịt cho nhanh chóng thôn phệ sạch sành xanh. Chỉ có lưu lại những kia vẫn tính phi thường rắn chắc xương ào ào ào vù vù hỏa chi tức còn tồn tại hồi lâu. Khắp nơi thủy hóa thành bạch khí bị bốc hơi lên đi. Mưu sĩ một nai y rốt cuộc vẫn là bị giết chết. Nó tàn hồn lớn vô cùng. Hướng về mạc phàm nơi này nhẹ nhàng lại đây. Sai giết rõ ràng là ăn một lần giáo huấn, không còn dám cùng mạc phàm tranh đoạt. Quân chủ cấp tàn hồn. Giá trị kỳ thực một dạng phi thường cao. Tiểu cá trạch đắc ý ăn một cái quân chủ cấp tàn hồn. Này có vẻ như vẫn là nó lần thứ nhất thưởng thức mạc phàm tự tay vì nó cung cấp quân chủ cấp tàn hồn. Nhìn mưu sĩ một nai chết đi. Mạc phàm đại đại thở ra một hơi. Thân thể cũng có chút như nhũn ra ngồi vào ướp nhẹp trên đất. Chúng ta thật sự giết một con quân chủ. Mi út có chút không dám tin tưởng nói. Quân chủ cấp. Cái kia đều là cường hãn đến cực điểm tồn tại. Liền siêu giai pháp sư đều sẽ chết thảm ở quân chủ cấp trên tay. Tuy rằng rất may mắn, nhưng chúng ta xác thực đem một cái quân chủ làm thịt rồi. Mục Bạch nói rằng, Mạc phàm cái kia một cái sấm sét phản kích quá trọng yếu. Không phải vậy chúng ta cả đời đừng nghĩ đánh thắng loại này siêu giai ma pháp phóng thích như vậy thông thạo. Triệu Mãn Duyên nói rằng, nếu như nó dùng những khắc hệ ma pháp, chúng ta lần này phỏng chừng toàn xong đời. Mạc phàm kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái khó coi nụ cười đến. Có thể đánh bại đã là một loại thực lực thể hiện rồi. Hay đi nói rằng, mọi người không vui vẻ hơn quá sớm. Sự tình là bộ dáng này. Nếu như dựa theo đồ phủ đến nói, này một nai y quá nửa là đi về B. Hừm. À. Dơm. À. To. Nơ. Gơm. Tầm cung trên đường yếu nhất một cái. Chúng ta hiện tại đã bộ này dáng vẻ. Tiếp theo có thể làm sao bây giờ? Azeve nhìn qua cũng không có quá to lớn động lực. Mưu sĩ một nai y bày ra thực lực quá mức đáng sợ đến để người không thể nào tưởng tượng được mặt sau mấy tên. Chúng ta có thể đi đến một bước này đã rất đáng gờm. Mi út nói rằng, cái kia ý của các ngươi là chúng ta có thể tìm một cái lối ra rời đi. Triệu Mãn Duyên hỏi, ta cũng không biết đường lui ở đâu. Ve ve nói rằng, ve ve, ngươi xác định cái tên này là yếu nhất một cách. Mạc phàm nghiêm túc cẩn thận hỏi. Chính xác 100%, địa vị của nó cũng không có cái kế tiếp hạt quân làm đến cao. Ve ve vẻ mặt đưa đám nói rằng, ve ve vốn tưởng rằng này mấy cái cổ Ai Cập tượng trưng vật cũng không cường đại. Dù sao quá khứ nhiều năm như vậy, có chút sinh mệnh rất khả năng triệt để suy kiệt, có chút sinh mệnh khả năng bị đào thải. Bao quát vong linh cũng là như thế. Một ít tân vong linh rất khả năng thay thế được đi chúng nó vị trí. Ai nghĩ tới đây mưu sĩ một nai y hung hăng đến mức độ này trực tiếp để bọn họ đánh mất tiếp theo cất bước súng khí. Rất nhiều người đều hỏi ta là sinh bệnh gì. Vừa bắt đầu là cảm mạo nghiêm trọng điên cuồng ho khan ảnh hưởng đến nhánh khí quản. Nhánh khí quản vấn đề ho khan phi thường ngoan cố. Đồng thời liên tục nhiều lần. Ta ngày hôm qua ngây thơ cho rằng ở chuyển biến tốt. Ai biết sáng sớm hôm nay lại khạc thành ngốc bức. Khạc đến đầu tung huyết không đủ. Cũng có hơi hơi thoải mái một điểm thời điểm. Vào lúc này ta sẽ tả một điểm. Tả một điểm. Ngày hôm nay cũng coi như là chắp vá lung tung tả. Viết này một chương bệnh tình có chút nhiều lần. lúc tốt lúc kém, nhưng cũng không có đến hoàn toàn không thể tả mức độ. Mấy ngày nay ta liền tả thiếu điểm, chờ hoàn toàn khôi phục lại đây, liền mau chóng khôi phục. Chương mới toàn chức pháp sư 159 chương 1596. Theo như nhu cầu, mỗi bên mực nước thối lui tốc độ bắt đầu biến hóa. Khởi đầu dòng nước đều là theo trước sau hai cái môn quán ra, cũng không biết đến tột cùng là chảy tới một cái khác mộ thất, vẫn là chảy tới những nơi khác. Nhưng theo mưu sĩ một nai chết đi, dòng nước bắt đầu hướng về hai cái trái phải phương hướng rồi. Đợi được mực nước hoàn toàn lùi đi sau khi, mặt khác hai cái môn xuất hiện ở mọi người trước mắt. Ve ve đúng là biết phải đi người nào môn. Có thể nhìn mọi người hiện ở bộ dáng này, thực sự không biết nên làm sao cất bước. Nghỉ ngơi trước đi, nghỉ ngơi trước đi, chờ chúng ta toàn bộ dưỡng cho tốt lại tiến vào cái kế tiếp môn cũng không muộn. Mạc Phàm cũng có chút uể oải nói rằng, gặp phải cường lực như vậy điện giật nói không có chuyện gì đó là lừa người. Mạc Phàm hiện tại cảm giác tùy tiện đến một con to lớn thống lính là có thể đem mình giết chết. Mọi người liền mà ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Lần này tiến vào Ai Cập kim tự tháp nét bút hỏng to lớn nhất chính là không có chữa trị hệ pháp sư. Như trên người bọn họ những này bị thủy xung kích loại kia mệt mỏi cùng sấm sét lưu lại vết thương, có chữa trị hệ pháp sư nói tới tập trung liền có thể khôi phục. Nếu như dùng những dược vật kia tự mình khôi phục nói, làm sao cũng phải cách 3-4 ngày. Mạc Phàm khôi phục tốc độ đúng là nhanh hơn người khác không ít. Đây chính là áp ma hệ mang đến như vậy điểm điểm tiểu ưu thế. Hơn nữa trên người hắn còn có tâm hạ ái tâm viên thuốc. Đại khái mới quá một ngày dưới thời gian, Mạc Phàm đã sinh long hoạt hổ. Hắn mở mắt ra, phát hiện những người khác đều ở vào một loại hôn mê trạng thái. Này hôn mê trạng thái kỳ thực chính là chiều sâu minh tu. Ma pháp sư có thể thông qua như vậy bán giấc ngủ bán minh tưởng phương thức đến mau chóng khôi phục chính mình hao tổn lực lượng tinh thần cùng ma năng. Đồng thời thuốc ở nằm trong loại trạng thái này cũng có thể đưa đến hiệu quả tốt hơn. Thời điểm như thế này ma pháp sư chỉ có thể bảo lưu từng tia một lòng cảnh giác. Không có sát ý cùng địch ý xuất hiện, bọn họ cùng ngủ không hề khác gì nhau. Không nghe thấy người bên cạnh nói cái gì. Ngươi quả nhiên không phải cái người bình thường. Một bạch âm thanh từ phía sau truyền đến, Mạc Phàm còn tưởng rằng chỉ có chính mình tỉnh. Ngươi làm sao không nghỉ ngơi, Mạc Phàm hỏi. Ta không bị thương tích gì à. Một bạch nói rằng. Nói tới cũng là thật nhàm chán à, muốn chờ bọn hắn toàn bộ khôi phục. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi không cảm thấy mặt trên tên kia rất đáng giá khảo cứu một chút không? Một bạch dùng tay chỉ nằm ngoài đỉnh chóp nhất đầu kia cao chân chu. Cao chân chu sức chiến đấu thật đến rất yếu, đồng thời phi thường nhát gan. Mọi người trên căn bản không làm sao đi hạn chế nó. Nó cũng chưa chắc dám cho chủ nhân của nó báo thù. Nói thật, tướng mạo quái gì như vậy dữ tợn, lá gan nhưng tiểu thành như vậy yêu ma là thật đến rất hiếm thấy một con phá con nhện. Có cái gì tốt nghiên cứu, Mạc Phàm nói rằng. Trước đó ve ve không phải đã nói sao, toàn bộ Ai Cập kim tự tháp cũng tồn tại đáng sợ giai cấp. Cấp thấp nhất nô công đến hàng mấy chục ngàn. Chúng nó vĩnh viễn vì là những kia càng cao quý giai cấp thống trị phục vụ. Một bạc chăm chú mà lại nói thật. Ở đây. Hừ. À. Dơ. À. O. Nơ. Gơ. Thời đại. 99% người đều là quý tộc nô bộc. Những kia bê. Hừ. À, dơ, à, to, nơ, gơ. Các quý tộc chết rồi đã biến thành vong linh vẫn cứ dùng phương thức như thế thống trị. Này không phải rất bình thường sao, Mạc Phàm nói rằng. Vậy chúng nó thư thư phục phục hưởng thụ địa vị của chính mình là tốt rồi. Tại sao đều là muốn đối với người sống phát động tiến công đây? Này không phải vô duyên vô cớ để chúng nó tổn thất dưới tay vong linh quân đội sao? Mục bạch nói rằng. Vong linh bản tính thô bạo, chúng nó xếp chóc liền theo chúng ta uống nước ăn cơm một dạng, là một loại sinh lý nhu cầu. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta cố đô vong linh là như vậy. Nhưng ta cảm thấy Ai Cập vong linh không hẳn. Đặc biệt là đến tòa này kim tự tháp bên trong nhìn thấy chúng nó loại kia nghiêm mật đẳng cấp kết cấu sau khi. Xác thực. Tử vong sẽ không ngừng cho vong linh đội ngũ bỏ thêm vào mới mẻ huyết dịch. Cũng không có cái nào sinh vật sẽ không tử vong. Vong linh người thống trị chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là tốt rồi. Không có cần thiết lãng phí một binh một tốt đi phát động chiến tranh. Mục Bạch nói rằng. Mạc Phàm nghe xong Mục Bạch những này phân tích. Vừa bắt đầu cảm thấy hắn chỉ là tùy ý nói một chút quan điểm của chính mình. Nhưng cẩn thận đem lô giới vuốt một vuốt nói. Xác thực Ai Cập vong linh chúng nó chiến tranh mục đích tựa hồ cũng không phải như vậy thuần túy. Ngươi cũng nhìn thấy cái kia tôi khí trì. Là kim tự tháp hấp thu ngoại giới lượng lớn oan hồn. U linh. Sát khí lại trải qua gia công ngưng luyện ra tinh hoa. Mục Bạch nói rằng. Ăn. Cái này kim tự tháp lại như là một cái nhà xưởng. Giống chúng ta nhìn thấy cái kia tinh khí trì mật thất ở này kim tự tháp bên trong phòng chừng có rất nhiều cái. Chúng ta rơi chỉ là một người trong đó. Khổng lồ như vậy một cái hôi oán bão táp làm sao có khả năng chỉ chúng ta ở trong mật thất nhìn thấy những kia oán linh. Mạc Phàm nói rằng. Oan hồn. U linh. Sát khí là cần thông qua không ngừng giết chóc. Đạp lên mới có thể đại diện tích hình thành. Kim tự tháp mỗi một quãng thời gian đều muốn hút vào một bút khổng lồ loại này tươi sống tử khí. Những kia đã thành hình vong linh môn đa số cũng phải dựa vào thứ này để hô hấp. Nói cách khác kim tự tháp không ngừng phát động các loại chiến tranh. Mục đích chính là vì chế tạo loại này cho chúng nó hô hấp cao chất lượng khí thể. Loại này mới mẻ tử khí rót vào đến kim tự tháp bên trong. Trải qua tầng dưới chót sinh vật gia công. Khí thải cho những kia nô công môn hô hấp. Cho cặn rơi xuống minh võ sĩ cái này giai cấp sinh vật nơi đó. Như vậy tinh hoa không phải là dùng để cung dưỡng này quần có độc lập mộ thất một nai y môn sao Mục Bạch nói rằng. Ý của ngươi là. Kim tự tháp lấy loại này chiến tranh tử khí làm vì chúng nó chất sinh dưỡng. Tầng tầng tưới Mạc Phàm nhìn Mục Bạch. Đột nhiên phát hiện Mục Bạch cái tên này thông minh đã vậy còn quá cao. Ăn. Chính là tầng tầng tưới. Càng cao hơn giai cấp thống trị hưởng thụ chất lượng tốt nhất tử vong tinh khí. Để thi thể của bọn họ ngàn năm bất hủ. Để chúng nó không ngừng được tẩm bổ. Để chúng nó thu được sức mạnh lớn hơn. Mục Bạch nói rằng. Đây chính là chúng nó không ngừng phát động chiến tranh nguyên nhân. Mạc Phàm có chút bỗng nhiên tỉnh ngộ đồng thời lại cảm thấy mấy phần không rét mà run. Nhân loại dựa vào sinh sôi đến kéo dài. Vong linh nhưng dựa vào giết chóc tuyên cổ trường tồn vạn ác xã hội cũ. Vạn ác cổ đại bê. H. A. Dơ. A. O. Nơ. G. Ve ve không phải còn nói quá sao. Những kia tinh khí thông suốt quá đặc thù cử chuyển vận đến những kia cao cấp hơn một nai y mộ thất bên trong. Ta vừa nãy đã kiểm tra một lần. Này toàn bộ mộ thất thật sống cũng không có cái gì cử. Mục Bạch nói tiếp. Khả năng có cái gì cơ quan đi. Mạc Phàm nói rằng. Cổ đại trung quy là cổ đại. Tất cả bí mật cũng không thể không có dấu vết mà tìm kiếm. Này kim tự tháp kiến tạo cũng phải tuần hoàn kiến tạo quy tắc. Ta học một điểm kiến trúc học. Ta có thể khẳng định này mộ thất không có bất kỳ cái gọi là thua khí quản. Mục Bạch rất khẳng định nói. Ngươi đúng là trải qua không ít. Mạc Phàm nói rằng. Mỗi lần tu vi gẹp lại thời điểm, ta đều sẽ nghiên cứu điểm thứ khác. Từ những khác trong lĩnh vực tìm đến quy luật thường thường có thể để cho ta trên con đường tu luyện rộng rãi sáng sủa. Mục Bạch giải thích. Vậy ngươi học phối chế xuân dược là chuyện gì xảy ra Mạc Phàm hỏi đầy miệng. Mục Bạch trên mặt chìm xuống, một bộ nhắc lại chuyện này lão tử trở mặt với ngươi vẻ mặt. Đùa giỡn, ngươi nói ngươi suy đoán. Mạc Phàm nở nụ cười. Ta cảm thấy con này cao chân chu rất có vấn đề. Bọn nó sai không thấp. Sức chiến đấu nhưng đặc biệt yếu. Ngoại trừ rít gào ở ngoài không có cái gì chứng dùng. Lá gan còn đặc biệt tiểu. Nếu cái gì dùng đều không có. Mưu sĩ một nai y nuôi cái vật này làm cái gì. Trang trí. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong ở cô độc mộ thất bên trong nuôi một con vật như vậy. Nếu như là trang trí quá giải thích không thông. Mục Bạch nói rằng, ý của ngươi là? Mạc Phàm trừng mắt lên. Không sai. Mục Bạch gật gật đầu. Mạc Phàm miệng há thật to quá một hồi lâu mới chậm rãi nói chuyện này. Này quá kích thích. Không phải là sao, chúng ta phát hiện một bí mật lớn, không chừng có thể mò đến không ít chỗ tốt. Mục Bạch nở nụ cười. Mò đến chỗ tốt Mạc Phàm hơi nghi hoặc một chút. Nhìn Mục Bạch trên mặt nụ cười kia trái lại lộ ra ánh mắt quái dị. Đạo. Thế giới này quá rối loạn. Ta là cảm thấy mà. Như xà nữ loại này có chút sống cùng nhân loại phi thường tiếp cận. Quên đi nó đẹp đẽ thân rắn tử miễn cưỡng làm cùng nhau còn có thể lý giải. Này một con làm sao đều không cách nào cùng nhân loại thẩm mỹ xứng đôi cùng nhau con nhện liền. Hoa! Đến cùng làm sao làm? Cái kia phúc năng sao Mục Bạch vừa bắt đầu còn nghe không hiểu Mạc Phàm đang nói cái gì. Quá một lát mới phản ứng được. Cảnh này khiến khóe miệng của hắn đã đánh lên. Mạc Phàm, ta thật bội phục ngươi không có hạn cuối dơ bẩn tư tưởng. Ai nói với ngươi con nhện này là cho này một nai y dùng để giải quyết cô quạnh a? Ta cho ngươi phân tích kim tự tháp chiến tranh ý nghĩa như thế lớn lao sự tình. Lại tế đẩy lên mộ thất một nai y đến tột cùng dựa vào cái gì đến tầm bổ. Ngươi cho ta đến ra một cái kết luận như vậy đến. Đầu óc ngươi có phải là có vấn đề Mục Bạch nói rằng. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút, ta còn có thể không hiểu ý của ngươi sao Mạc Phàm làm ra nở nụ cười. Vậy ngươi nói con nhện này làm gì? Mục Bạch tức giận. Cái này, ta nghĩ ta hẳn là bị điện đến đầu óc còn có chút hỗn loạn, xin mời Mục Bạch đại sư giải thích cho ta một chút đi. Mạc Phàm nói rằng. Con nhện này chính là cái kia chuyển vận tinh khí cử Mục Bạch nói rằng. Ừ, còn tưởng rằng con nhện là được, nguyên lai con nhện là công. Ngươi đem trên tay ngươi băng nhận trước tiên thả xuống. Làm gì a ngươi người này? Không hề có một chút hài hước cảm. Ta rõ ràng. Con nhện này là một con chứa đầy tinh khí bình. Một nai y môn ở này kim tự tháp bên trong có thể bất hủ. Có thể tầm bổ. Có thể lớn mạnh. Chính là dựa vào con nhện này dùng nó tia thua đảo những kia tinh khí đến một nai y linh cứu bên trong Mạc Phàm đã một mặt nghiêm túc tưởng thật rồi lên. Này tinh khí là thứ tốt. Mục Bạch ý tứ sâu xa nói một câu, hơn nửa chỉ có quân chủ cấp mới có tư cách hưởng dụng. Có thể ve ve không phải đang nói cái kia đồ phổ sao. Đồ phổ cái thứ nhất là đầu con nhện. Nơi này xuất hiện một cái con nhện hẳn là bình thường mới đúng không? Không nhất định là ngươi nói thua khí bình. Mạc Phàm nói rằng. Ve ve cũng là thông qua cổ lão đồ phổ tiến hành suy đoán. Là không phải chúng ta đem cái tên này cào xuống nghiên cứu một chút không phải biết rồi. Hiện tại liền hai chúng ta tỉnh. Chúng ta động tác nhỏ hơn một chút. Mục Bạch nói rằng. Mục Bạch, ta cảm thấy bây giờ ngươi càng ngày càng cao đạo. Mạc Phàm rất là vui mừng vỗ vỗ Mục Bạch vai, ánh mắt kia lại như là nhìn mình hài tử lớn rồi. Ngươi không phải có vong linh bồn chứa sao? Những tinh khí này ngươi nên có thể toàn thu rồi. Con nhện này tâm phổi quy ta. Dùng nó bộ phận làm ma khí. Không chừng có thể ra một cái đỉnh cấp biển sao ma khí. Mục Bạch nói rằng. Có thể Mạc Phàm gật gật đầu. Theo như nhu cầu mỗi bên. Đồ vật chỉ có ngần ấy. Hai người thừa dịp những người khác nghỉ ngơi mau mau trước tiên chia của rồi toàn chức pháp sư 159 chương 1597 lang tổng quản Mạc Phàm trên tay mình có một cái hảo tu luyện. Khí. Tự nhiên nói với Mục Bạch tinh hải ma khí cũng không có như vậy nóng lòng. Đúng là một cái đỉnh cấp tinh hải ma khí cũng là có thể không thể tiến vào đến quân chủ cấp then chốt. Như Mục Bạch loại này khổ tu quá người. Nói vậy có thể có được tinh hải ma khí nói quả thật có vọng có thể đem chính mình ngân hà biến thành biển sao. Tinh hải ma khí tự nhiên là cao cấp nhất, có thể giúp siêu giai pháp sư tu vi nhanh chóng tăng lên cùng củng cố. Cũng khó trách Mục Bạch sẽ như vậy nghiêm túc cẩn thận phân tích kim tự tháp. Đầu kia màu vàng cao chân chu xác thực không mạnh. Nó bị Mạc Phàm hắc ám cầm cố sau khi chính là một con mặt người sâu xé mao dài. Rất nhanh Mạc Phàm liền phát hiện cái tên này rắm cỗ. Cũng chính là nó đại chu nang cuối cùng là hoàn toàn rơi vào đến đỉnh bộ trong tường đá. đưa nó ra bên ngoài nhổ ra, kết quả rắc ra một cái ốm rất dài tơ nhện mục bạch. Con này con nhện mặt sau cũng thật là lớn. Mạc Phàm kinh hỉ nói rằng, rất nhiều chuyện đều là có lô giới. Mục bạch nói rằng, không có lý do gì sự tình, tại sao lại xuất hiện ở cái này nghiêm mật kim tự tháp bên trong tiểu cá trạch. Ta đem con nhện này ăn được tròn vo tinh hoa cho thả ra ngoài. Ngươi chuẩn bị ăn cách bữa tiệc lớn, Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm không chút khách khí đem này kim đầu con nhện mổ bụng phá đỗ. Loại này gieo vạ là không đáng thương hại. Biến tướng tính ra nó đã không biết hút bao nhiêu người sống tinh huyết. Dính đến tính mạng phòng chừng đủ chất đầy này một toàn bộ to lớn mổ thất rồi. Kim đầu con nhện không có bất kỳ phản kháng lực. Cái tên này vốn là một cái sống nhờ sinh vật. Nó có thể cung cấp đồ vật là tinh hoa cấp cao vong linh tương đương cần. Vì lẽ đó nó bị cung dưỡng. Khi làm cung dưỡng giả chết rồi, nó cũng biến thành không hề năng lực tinh khí vô cùng to lớn. Trải qua những kia minh hình nhân thu thập, lại do một ít minh nô công tinh luyện, cuối cùng bị con nhện này ở trong bụng ôn dưỡng quá tử linh oán khí đã không còn là bẩn thỉu tà năng lượng. Nó tinh khiết có thể so với tinh phách. Số lượng so với tinh phách khổng lồ không biết bao nhiêu lần. Tinh phách chính là phía trên thế giới này ẩn chứa tối năng lượng bản nguyên. Một nai y quanh năm ở đây hút loại này năng lượng. Không tu luyện thành một lão quái vật liền kỳ quái rồi. Mạc Phàm cùng Mục Bạch vận khí không tệ. Này kim đầu con nhện có vẻ như chính chứ hàng một đại đoàn tinh khí phải cho mưu sĩ một nai y. Kết quả mưu sĩ một nai y bị giết. Cũng khó trách cái tên này dám gọi cũng không dám nhảy xuống chém giết. Nó trong bụng còn tồn bảo vật tinh khí bị tiểu cá trạch chuỗi điên cuồng thu nạp. Này có thể so với hấp sai giết tù hồn bồn chứa còn muốn sảng khoái trên mấy phần. Mạc Phàm liền nhìn thấy chính mình minh hà bên trong tinh phách cái này tiếp theo cái kia nhô ra. Lại như là từng viên một tinh xảo mê người tiểu lục bảo thạch. Lập lòe tất cả đều là ta rất đáng giá hào quang vốn là. Mạc Phàm đem sai giết thứ tốt đều nuốt. Cũng đã độn một số lớn tinh phách. Này sẽ tiểu cá trạch vừa giống như là một cái đói bụng bảo bảo treo trên hú vú của bò sữa nây ni. Không muốn quá thỏa mãn 7 cái thống lĩnh cấp tinh phách. 79 cái cấp chiến tướng tinh phách. 8 cái thống lĩnh cấp tinh phách, chà chà. Ta chiến lang quân đoàn thật sự muốn thành lập rồi. Mạc Phàm trên mặt đều cười nở hoa rồi. 8 cái thống lĩnh cấp tinh phách ạ. Điều này có ý vị gì? Hắn đây miêu mang ý nghĩa Mạc Phàm có thể một hơi cho gọi ra 8 con thống lĩnh cấp chiến thú. 8 con thống lĩnh là khái niệm gì? Một cái siêu giai pháp sư nếu như bị 8 con thống lĩnh đồng thời công kích, hơi có sơ suất một dạng đến chết dưới thảm trảo. Hơn nữa 8 con thống lĩnh cấp sinh vật, tuy rằng đánh không lại quân chủ cấp, nhưng liên hợp lại cũng là có thể ngăn cản quân chủ cấp sinh vật một quãng thời gian rất dài. Quan trọng nhất chính là ngoại trừ này 8 con thống lĩnh cấp, Mạc Phàm triệu hoán đại bộ đội đem đã biến thành 190 con. 190 con cấp chiến tướng màu trắng cử lang cùng bạch văn ma lang từ triệu hoán cửa lớn bên trong lao ra. Một cái rộng rãi cực kỳ thành thị đại đạo đều sẽ trong khoảnh khắc bị những này tứ đại ngũ thô sói trắng môn cho cắt đến không có nửa điểm khe hở. Lúc trước gặp phải sát quân thống cùng gamma thiếu tướng cái kia chi tinh nhuệ quân đội thời điểm chính mình phải có này quy mô. Còn không đánh cho bọn họ quỳ xuống tới gọi cha xin tha. Lão lang, lão lang, đem ngươi các huyên đệ tử trong huyệt động lên. Ta muốn tuyên bố một tin tức tốt. Mạc Phàm dùng tinh thần cùng phi xuyên ngai lang câu thông lên. Cùng mình thứ nguyên triệu hoán thú câu thông không tính chuyện quá khó khăn. Hơn nữa Mạc Phàm đầy đủ tập trung tinh thần nói, là có thể trình độ nhất định thần du đến thứ nguyên vị diện. Nhìn thấy chính mình thứ nguyên triệu hoán thú ở thứ nguyên vị diện một cách đại thể tình huống. Lão lang ở thứ nguyên vị diện ở lại chính là hang động. Ban đầu nó vẫn là u lang thú thì cái tên này chính là một cách người lưu lạc. Không có chỗ ở cố định. Thường thường không tin tức thực sự đến cái khác triệu hoán thú lãnh địa. Cũng thường thường bị đuổi đánh. Thường thường bị xua đuổi. Rất nhiều lúc Mạc Phàm triệu hoán nó thời điểm, trên người nó đều mang theo thương. Đây chính là thứ nguyên triệu hoán thú một cách lên án. Thứ nguyên triệu hoán thú ở thứ nguyên vị diện bên trong, Nếu như làm việc không làm, rất khả năng ở nơi đó chết đi. Này sẽ để triệu hoán sư môn tiêu vào chúng nó trên người tâm huyết trôi theo dòng nước. Mà khế ước thú, phần lớn là chính thế giới sinh vật. Ở triệu hoán sư nơi đó có chính mình độc lập khế ước không gian. Không phải triệu hoán sư thao tác không làm nói, không thể nào tử vong. Đồng dạng, triệu hoán thú triều sở cho gọi ra đến sinh vật, cũng đều là thứ nguyên vị diện sinh vật. Chúng nó không phải đột nhiên xuất hiện, chúng nó bình thường cũng ở triệu hoán vị diện bên trong sinh hoạt. Triệu hoán thú triều ban đầu cũng là tùy cơ thu được. Có thể là một đám thiết giáp cuồng tê, cũng có thể là một đám hồng huyết thú. Giả như triệu hoán pháp sư không đi đặc biệt sưu tầm dấu ấm nói, triệu hoán cửa lớn mỗi một lần mở ra cũng có thể tuôn ra không giống giã thú điên cuồng đến mạc phàm. Sở dĩ triệu hoán tất cả đều là sói trắng môn, nguyên nhân là phi xuyên ngai lang bây giờ có được một cái hang động, trong huyệt động ở lại chính là màu trắng cử lang môn. Những này màu trắng cử lang lấy phi xuyên ngai lang dẫn đầu. Mạc phàm đem dấu ấm lưu lại nơi này chút màu trắng cử lang môn trên người sau, sử dụng triệu hoán điên cuồng thì sưu tầm ấm ký này, liền có thể mỗi lần đều triệu hoán này quần màu trắng cử lang môn. Màu trắng cử lang phục tùng tính rất cao, lại do phi xuyên ngai lang thống suốt, mạc phàm sử dụng đến đặc biệt thuận lợi. Nhưng đáng tiếc chính là quy mô nhỏ một điểm. Hơn nữa mạc phàm tu vi vấn đề, có thể triệu hoán cũng phi thường có hạn. Mạc phàm hiện tại mỗi tăng cường một cách ma môi giới tiêu chuẩn, sẽ tùy cơ từ triệu hoán vì diện bên trong vồ lấy một con du đãng phù hợp đẳng cấp sinh vật. Mạc phàm nếu không thích người này, dùng một lần là có thể đưa nó vứt trở lại triệu hoán trong đại lục, để nó tự sinh tự diệt. Nếu như cảm thấy không sai liền có thể lưu lại dấu ấm, lần sau lại tiếp tục. Mạc phàm tái tuyển tất cả đều là sói trắng bộ tộc, trong đó bạch văn ma lang cùng màu trắng cử lang hai chủng tộc này ở triệu hoán trong đại lục so với khá thường gặp. Ma môi giới mỗi tăng cường một cái, mạc phàm liền cho du đãng tuyển chọn ra hỏa đánh cái trước dấu ấm, cũng để nó gia nhập vào phi xuyên ngai lang lang hoa trong tổ chức. Phi xuyên ngai lang sớm nhất chính là du đãng giả cô độc tác chiến, tháng ngày trải qua có một ngày không một ngày. Theo mạc phàm sau khi cuộc sống của nó mới coi như ổn định, thực lực cũng là không ngừng tăng trưởng. Vì lẽ đó đồng ý bị triệu hoán du đãng giả đều là đồng ý gia nhập vào đại gia đình bên trong. Triệu hoán thú cùng triệu hoán pháp sư trong lúc đó sẽ có một loại tín nhiệm cảm. Gào gừ phi xuyên ngai lang chính ngủ đến một mặt mơ hồ. Hồi trước chúng nó mới cùng hai con chó địa ngục ba đầu chém giết, được một chút thương, có chút mệt mỏi, vẫn không có nghỉ ngơi đủ liền bị lão bản kêu đến mở hội. Lòng không cam tình không nguyện. Tinh thần điểm, cho ta tinh thần điểm. Bây giờ ngươi nói thế nào cũng là một cái trăm người đoàn lang đoàn trưởng, lập tức sẽ có một đoàn lính mới đến ngươi hang động đưa tin. Đừng cho ta mất mặt, biết không? Mạc phàm lập tức khiển trách. Gào gừ phi xuyên ngai lang một bộ nghe không hiểu dáng vẻ, nó ngước đầu, ánh mắt nhìn kỹ triệu hoán đại lục cái kia đen tối không rõ bầu trời. Trên bầu trời có một cái mơ hồ cực kỳ mạc phàm mặt to mâm. Tinh thần phấn chấn. Chỉ điểm giang sơn, chính là mạc phàm thần du bóng mờ. Mà hình ảnh này cũng như là một cái công nhân ở trong phòng làm việc nhìn video hội nghị bên trong miêu tả công ty phát triển nước bọt tung tóe chủ tịch. Công nhân bị tăng ca hành hạ đến như vậy phờ phạc. Chủ tịch thí hơi nhiều lời ngươi cải chư tộc quên đi. Này đều nghe không hiểu. Chính mình nghe mạc phàm tức giận. Phi xuyên ngai lang nhìn chung quanh, đột nhiên nhận ra được phủ cận có một ít đồng tính. Nó lập tức cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước một cái núi đá sốc. Thạch trên sườn núi có một con bộ lông tung bay bạch lang. Nó có vẻ phi thường cảnh giác. Trước tiên quan sát một phen sau khi mới dám chậm rãi tới gần. Gào gừ phi xuyên ngai lang phát sinh rít gào. Chất vấn xa lạ kia bạch văn ma lang là làm gì? Ô ô, bạch văn ma lang cấp bậc trung quy là so với phi xuyên ngai lang muốn thấp. Gọi dậy đến không có gì sức lực. Nó đem trên người mình dấu ấm lấy ra, ra hiệu chính mình là mới tới. Phi xuyên ngai lang giờ mới hiểu được lại đây. Gần nhất luôn có mới tới. Nó cũng không cảm thấy kỳ quái. Kiểm tra một chút cái tên này hợp đồng. Phi xuyên ngai lang vòng quanh nó đi rồi một vòng. Đại thể ý tứ là, nếu gia nhập chúng ta, vậy thì tốt hảo làm. Sớm muộn có thể ăn ngon mặc đẹp. Phi xuyên ngai lang chuẩn bị trở về trong huyệt động bù giao. Nó còn tưởng rằng có đại sự gì phát sinh. Không phải là có thêm một vị làm công sao? Gọi màu trắng cử lang đi ra tiếp đón một thoáng không là tốt rồi. Hà tất gọi chính hắn một đại tổng quản có thể để phi xuyên ngai lang không nghĩ tới chính là. Mới quá mấy phút. Một cách lại một cách tương tự thân ảnh xuất hiện ở hang động ở ngoài. Vừa mới cái kia thạch đầu sơn dốc trên. Có một đám bạch văn ma lang. Chúng nó bộ lông bay lượn. Có vẻ mấy phần uy phong lấm lấm. Phi xuyên ngai lang sợ hết hồn. Vội vàng đem tất cả huyên để cũng gọi lên. Chuẩn bị nghênh tiếp ngoại địch. Nhưng mà một hồi địa bàn cuộc chiến sắp lúc bắt đầu. Phi xuyên ngai lang phát hiện những này bạch văn ma lang toàn ký rồi tạm thời làm việc hợp đồng. Đều là mới tới cái này lang hoa nguyên lai số lượng cũng là chừng 100 chỉ. Hiện tại lập tức gia tăng rồi gần một nửa. Phi xuyên ngai lang làm sao đều không sẽ nghĩ tới hang sói công ty lập tức liền lớn mạnh nhiều như vậy ha ha ha. Ngốc hà. Những người mới tới có mấy cái tính khí rất quật. Ngươi cái này đại tổng quản cố gắng huấn một huấn. Còn có, đây chỉ là một phần trong đó. Mạc Phàm thấy lão lang một mặt mộng bức trong lòng càng là vui sướng. Gào gừ lão lang cũng không biết tình huống thế nào. Nhưng nó vẫn là rất hưng phấn. Chính mình lập tức có thêm nhiều như vậy tiểu đệ. Nho nhỏ lang hoa lại đều muốn chủ không xuống rồi ta chỗ này còn có 8 cái thống lính cấp tinh phách. Ta chính đang tái tuyển một ít chất lượng tốt thống lính cấp sói trắng. Đến thời điểm đi ngươi nơi đó đưa tin. Mạc Phàm nói với Phi Xuyên ngai lang. Thống lính cấp sinh vật triệu hồi liền phải chăm chỉ sàng lọc, Mạc Phàm đến tiêu tốn một ít thời gian. Toàn chức Pháp Sư 159 chương 1598 xà phát hạc quân Medusa trên gào gừ Phi Xuyên ngai lang vừa nghe có thống lính cấp tinh phách. Nhất thời hưng phấn gọi lên. Ngươi hưng phấn cái cầu A. Lại không phải đưa cho ngươi. Ngươi đắt là đại thống lính. Những này tinh phách cho ngươi chính là lãng phí. Mạc Phàm mắng. Gào gừ Phi Xuyên ngai lang một mặt oan ức. Lại nói một chút đầu ngổn ngang, Mạc Phàm hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu viêm cơ, phiên dịch một thoáng ngươi lang thúc thúc nói cái gì? Mạc Phàm nói rằng. A, đậu, đô, ô, tiểu viêm cơ cũng là cẩu ngữ. Lang ngữ cấp 10 tới tập trung liền hiểu rõ phi xuyên ngai lang muốn biểu đạt ý tứ, sau đó chuyển đạt cho Mạc Phàm. Mạc Phàm nghe hiểu. Cùng tiểu viêm cơ có linh hồn khế ước. Tuy rằng tiểu viêm cơ nói tới những Mạc Phàm đó nghe không hiểu nửa điểm. Nhưng đại thể ý tứ có thể do tâm linh tiến hành phỏng đoán. Lão lang ý tứ là. Những kia thống lính cấp tinh phách đừng dùng để lập tức mời chào. Có thể để cho màu trắng cử lang môn lên cấp Mạc Phàm nói rằng. Ô tiểu viêm cơ liều mạng đốt đầu nhỏ. Gào gừ phi xuyên ngai lang cảm động chảy nước mắt. Vẫn là tiểu tổ tông hiểu rõ chính mình nói tới cũng có mấy phần đạo lý. Tùy cơ chộp tới thực lực chinh lệch không đồng đều. Giống trên còn có sự khác biệt. Không nghe chỉ huy nói liền phiền toái hơn. Mạc Phàm gật gật đầu. Màu trắng cử lang môn rất nghe lời. Cũng nhọc nhằn khổ sở cho mình làm công thời gian rất lâu. Này quần màu trắng cử lang môn kỳ thực đều là lên cấp kỳ cấp chiến tướng sinh vật. Cách thống lính liền cách xa một bước. Trong đó có vài con sức chiến đấu càng đạt đến á thống lính cấp bậc. Cùng với tùy cơ trào. Không nếu như để cho chúng nó lên cấp. Màu trắng cử lang lên cấp tỷ lệ thành công trên căn bản là 100%. Thực lực của bọn họ bãi ở nơi đó. Được, lão lang, ngươi tuyển ra 8 cái phù hợp lên cấp. Ta để chúng nó thành làm thống lính Mạc Phàm quyết định. Không có công lao cũng có khổ lao. Mạc Phàm rất yêu thích này quần đơn giản thô bạo màu trắng cử lang môn. Thứ tốt đương nhiên phải cho chính mình thủ hạ. Dùng tinh phách đến lên cấp nói. Chẳng khác nào triệu hoán tiêu chuẩn không có gia tăng rồi. Nay ngược lại là để Mạc Phàm tổn thất 8 cái màu trắng cử lang sức chiến đấu. Nhưng lấy hiện tại 190 đầu quy mô, thiếu như thế 8 cái không tính là gì. Quan trọng nhất chính là đoàn kết. Nghĩ đến như đại lang, hai lang, ba lang này mấy cái lão nòng cốt, chúng nó thu thành chân chính thống lính sau, cũng càng có sức hiệu triệu, càng có uy tín thoại nói đến. Lão lang chúng ta lang hoa cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn bề ngoài có phải là quá nhỏ, Mạc Phàm phát hiện mới tới bạch văn ma lang môn đều chủ không tiến vào trong huyệt động. Thành đàn làm thành màu trắng mao đoàn nằm nhòi hang động bên ngoài. Khiến cho cùng lang thịt thảm tự gào gừ phi xuyên ngai lang nơi nào sẽ biết lập tức có thêm nhiều như vậy huyên đệ. Như vậy đi. Gần đây ta trước tiên không chịu hoán các ngươi. Các ngươi đi chiếm cái đỉnh núi. Mở rộng một thoáng chúng ta lang hoa ở lại quy mô thật đúng. Chù hang động. Nhiều không bài diện a. Làm sao cũng có ngọn núi không phải vậy sau đó đụng tới cái khác triệu hoán thú các ngươi khỏi ý tứ nói là theo ta Mạc Phàm lăn lộn Mạc Phàm đối với lão lang làm ra chiến lược chỉ huy. Lão lang vừa nghe đúng là lần thứ hai hưng phấn lên. Nó đã sớm nghĩ như vậy. Làm sao trước đó nhân thủ vẫn không đủ. Những kia đoạn đường hảo. Hoàn cảnh thư thích. Tài nguyên phong phú đỉnh núi cái nào không phải là bị cái khác đại yêu thú cho chiếm lấy. Thực lực không đủ mạnh mẽ tấn công chính là muốn chết. Hiện tại được rồi. Không nói chiến lang đại quân có gần 200 hào. Thống lĩnh cũng đem thêm ra 8 cái đến. Trước đây những kia xa không thể vời đỉnh núi hiện tại. Bây giờ lại là xoa tay có thể chiếm được vừa nghĩ tới chính mình tương lai có thể đứng ở chính mình cô tung trên đỉnh núi. Ngẩng đầu lên lô cách mặt trăng càng gần hơn độ cao thỏa thích xíp gào. Hùng tráng tính cảm âm thanh vang vọng ở chung quanh đây 4 thôn 8 hương mấu lang trong tay. Kinh sợ những kia rục xà rục dịp công lang môn. Để những kia nhỏ yếu hang sói thần phục. Không khỏi có chút tiểu kích động lên này có thể không phải là nó còn ở u lang thú thì trốn ở núi đá góc tự mình vết thương nào sẽ ảo tưởng hình ảnh ạ. Mộ thất yên tĩnh cực kỳ, phát sinh một điểm tiếng ho khan đều sẽ ở bầu trời bồng bềnh cái hồi lâu. Triệu Mãn Duyên mở mắt ra, liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh trên mặt lộ ra vẻ uể oải. Tại sao lúc tỉnh lại không phải ở chính mình lông bù xù trên giường? Cánh tay bên cạnh còn nằm một cách một mỹ nữ tia không treo. Một mực nếu như đáng chết này mộ lớn mộ. Còn có mặt mũi người da đen xấu ve ve. Triệu Mãn Duyên đứng lên đến đi rồi vài vòng. Hoạt động gân cốt một chút. Thân thể của hắn đúng là đều khôi phục. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm vị trí. Phát hiện Mạc Phàm cũng không có ở minh tu mà là hết sức chăm chú đang ngưng tụ triệu hoán hệ ánh sáng. Mạc Phàm, ngươi làm gì thế đây? Triệu Mãn Duyên không hiểu hỏi. Cường hóa ta triệu hoán thú đây. Mạc Phàm trả lời một câu. Tiểu viêm cơ muốn đi vào quân chủ cấp. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc nói. Không phải tiểu viêm cơ. Mạc Phàm nói rằng. Há. Phi xuyên ngai lang ạ. Cái tên nhà ngươi cũng coi như là đủ có thể. Đem một con u lang thú sống sờ sờ cường hóa đến cấp bậc này. Những khác triệu hoán pháp sư nào có đem thứ tốt lãng phí ở thứ nguyên triệu hoán thú trên người. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Cũng không phải ta ở cường hóa ta triệu hoán cánh cửa thú triệu hoán thú. Mạc Phàm giải thích. Cái gì? Triệu Mãn Duyên nghe xong một mặt mộng bức. Ngươi không từng thấy ta triệu hoán đám kia màu trắng cử lang sao, ta đem chúng nó cường hóa lên. Mạc Phàm nói rằng. Mạc Phàm, hảo kiếp thủy khiếu có phải là để đầu óc ngươi nước vào? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Không có a khe nằm. Vậy ngươi điên rồi sao? Thống lĩnh cấp tinh phách nhiều đáng giá a. Ngươi đem chúng nó lãng phí ở một đám sinh sống ở một vị diện khác triệu hoán thú trên người. Triệu Mãn Duyên gọi lên. Triệu Mãn Duyên này một tiếng kêu. Đem những người khác cũng cho làm tỉnh lại. Đặc biệt là Sai Zip. Hắn vừa nãy liền nghe đến hai người nói chuyện. Khốn nạn, ta muốn làm thịt ngươi. Sai Zip lập tức liền nổ tung. Hắn nhọc nhằn khổ sở tích góp những kia tinh phách. Dĩ nhiên đều bị Mạc Phàm tên khốn này dùng để cường hóa triệu hoán cánh cửa những giã thú kia còn có so với này lại càng không đem tinh phách khi. Làm tinh phách à, cái kia đều là tâm huyết a. Lánh lánh tiểu viêm cơ chính nằm nhoài Mạc Phàm trên đầu. Vừa nhìn thấy sai giết xong lại muốn hành hung. Lập tức phi rơi xuống. Trên người giấy lên càng rồi rào hỏa diễm. Lập tức từ tiểu viêm cơ hóa thân trở thành hình thái chiến đấu viêm nữ cơ ngọn lửa hừng hực hừng hực. Cao quý thon dài nữ tử đường viền lộ ra mấy phần uy nghiêm. Viêm nữ cơ đứng ở Mạc Phàm cùng sai giết trong lúc đó. Hỏa thế đập đến là sai giết trên người. Sai giết lập tức ngừng lại bước chân. Giận mà không dám nói gì. Nói thật. Hắn hiện tại liền tiểu viêm cơ đều đánh không lại. Chớ nói chi là theo chúng ta chém giết rồi ngược lại chúng ta cũng không nhất định có thể sống đi ra ngoài. Này tinh phách trước tiên dùng đến tăng cao thực lực không phải rất tốt đẹp. Mạc Phàm nói rằng. Luận phá sản ta không kịp ngươi một phần vạn. Triệu Mãn Duyên giờ khóc giờ cười nói rằng. Đều nghỉ ngơi thế nào rồi Mạc Phàm dò hỏi. Tám cái thống lĩnh cấp tinh phách Mạc Phàm đều ban cho màu trắng cử lang môn. Tin tưởng lấy chúng nó lắng đọng muốn lên cấp đến càng cao hơn cấp bậc cũng bất quá là vấn đề thời gian. Để chúng nó tiêu hóa một chút. Lại truyền vào một ít chính mình ma năng làm nuôi nấm. Trên căn bản sẽ không thất bại. Vốn là Mạc Phàm là dự định cho chúng nó thả nghỉ. Trước tiên đi chiếm lính một cái tân đại bản doanh. Cân nhắc đến tiếp theo cũng không có thiếu áp chiến. Liền oan ức chúng nó trước tiên ở huyệt động ban đầu bồi hồi. Chờ kết thúc chuyện nơi đây lại đi chiếm lính một tòa hảo đỉnh núi. Nghỉ ngơi là nghỉ ngơi tốt, chính là không biết tiếp theo còn dám đi hay không. Mi Út nói rằng. Chúng ta lại không tìm được con đường quay về, kế tục đi về phía trước đi. Mạc Phàm nói rằng. Đi thôi. Có thể đường phía sau đối với chúng ta nghĩ tới đáng sợ như vậy. Hơn nữa ta cũng đang nghiên cứu mộ thất quy tắc. Nói không chắc đến cái kế tiếp mộ thất ta có thể phá giải chúng nó bí mật. Ve ve nói rằng. Tổng cộng có 4 cái môn, dựa theo ve ve nói, mọi người tiến vào cái kế tiếp một nai y mộ thất. Lần này phương hướng môn đường nối có chút dài rằng rặc. Đại khái đi rồi có gần nửa giờ. Một cái tân mộc nai y mộ thất mới hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Tân mộc nai y mộ thất quy cách có chút tương tự. Chỉ là mặt tường trên xuất hiện rất nhiều đồ án cổ lão. Hạt văn cùng xà văn. Đồ án đều là một ít cùng bê. Hơ. A. Dơ. A. O. Nơ. Gơ. Cùng thống chỉ có quan hệ ngụ ý đồ. Cũng coi như là có thể đọc hiểu loại hình. Mà những ghi hạt văn cùng xà văn chính là trải rộng đến đâu đâu cũng có. Không nhìn kỹ còn tưởng rằng toàn bộ to lớn mộ thất mặt tường chính là do da rắn cùng hạt xác làm kỳ quái. Nơi này như thế không có linh cứu. Hoa Triệu Mãn Duyên ngẩng đầu đi về phía trước. Ai biết dưới chân hết sạch. Suýt chút nữa ngã vào xuống. Cũng còn tốt thân thể hắn phản ứng nhạy bén. Cường ngắt trở về. Thu hồi chân Triệu Mãn Duyên mới đột nhiên phát hiện bằng phẳng địa gạch nơi xuất hiện một cái lỗ to lung. Nhắc tới cũng là đặc biệt dù gì. Này địa quật bích cũng toàn bộ đều là hạt văn cùng xà văn. Bối cảnh hầu như cùng địa gạch cùng mặt tường hoàn toàn thống nhất. Xa xa xem thời điểm căn bản sẽ không nghĩ tới đây là đột nhiên sụp đổ xuống. Hơn nữa sụp đổ đến phi thường thâm lại hướng về nơi càng sâu nhìn lại. Mới sẽ phát hiện này sụp đổ tối dưới đáy là đen kịt một màu. Vẫn đẩy dưới đáy đen kịt nhìn lại liền cảm giác cũng bị này to lớn vô biên hắc ám chi uyên cắn nuốt mất rồi. Phía dưới cùng có thể nhìn thấy linh cứu sao Mi Út hỏi. Không có nhìn thấy, nhưng quả thật có đồ vật đang ngọ ngợi. Hay đi hồi đáp. Nhìn qua như hải tảo còn có thể đong đưa. Mục Bạch nói rằng. Các ngươi không giác cho chúng nó đang chậm chậm du tới sao Mạc Phàm nói rằng. Mọi người càng thật lòng nhìn kỹ phía dưới đen thùi ở đong đưa đồ vật. Quả nhiên chúng nó đang chậm chậm bơi lội tới. Chờ chúng nó đến bốn phía có văn sụp đổ vị trí thì. Mọi người rốt cuộc thấy rõ cái kia cái gọi là hải tảo kỳ thực chính là từng con màu xanh trường xà. Những thân đuôi trường xà này thật giống đâm vào một cái nào đó cố định vị trí. Chúng nó thân thể hắn vị trí cùng đầu thì lại không ngừng mà đung đưa. Xác thực như là hải lý hải tảo. Chỉ là thấy rõ sau khi đặc biệt khủng bố. Chúng nó một đoàn. đạt được nhiều khiến người ta giác sợ nổi da gà. Theo chúng nó không ngừng hướng về thượng du động, mọi người đột nhiên phát hiện một cái kinh khủng hơn đồ vật quần xà phía dưới. Là một cái đầu to lớn vặn vẹo bầy rắn môn, dĩ nhiên là cái này đầu tóc. Chúng nó tự mình vặn vẹo, dữ tợn muốn hướng về có người sống khí tức địa phương nhào cái kia đầu chậm rãi nhấc lên. Một đôi tam giác ánh vàng xà đồng tử đột nhiên nhìn chăm chú đám người trên mộ thất mặt đất kia. Sợ đến mọi người hồn phi phách tán.